Huệ Lao xin chào quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày trên kênh Tốt Chuyện 22 và cùng nhau đón nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một tác giả Thủy Tinh. Tập 51, Lạc Thần Hy và Mục Diệc Thần đã gặp được nhau. Nhiệm vụ phía trước của họ đó là cứu được Lục Văn Quân và giúp cho bà giải oan. Diễn biến tập 52 sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc trưởng đầy bụng nghi hoặc mở bệnh án ra xem vừa lầm bầm. Không sai, đây xác thật là bệnh án của Zona. Nơi này có lần đầu tiên bà ấy phát bệnh, sau lại bệnh tình liên tục tăng thêm. Kỳ chép làm rất nhiều lần giải phẫu, đều có. Kỳ quái, những bệnh án này rõ ràng đã phong ấn, sao có thể mất tích? Hơn nữa, nếu Serin nói đều là sự thật, khi anh 10 tuổi liền thấy được, đây chẳng phải chứng minh bệnh án mất tích mười mấy năm, ông đều không có phát hiện hay sao? Tộc trưởng vừa suy tư, vừa tiếp tục lật xuống, lật đến vài tờ cuối cùng, ông tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức thay đổi. Vài tờ này không đúng, bệnh án mấy tờ này không giống sự thật, nguyên nhân Zona phát bệnh. Sao có thể là khó thở công tâm, lại phát các loại phản ứng dây chuyền, bà chính là khí quan suy kiệt gây ra, không quan hệ với bị khinh bỉ. Đáng tiếc trên bệnh án chính là viết như vậy, hơn nữa tôi cũng không nhìn ra bệnh lịch có chỗ tà tạo. Giọng nói của Serin lại nhạt chen vào, sắc mặt tộc trưởng Phèo trở nên cực kỳ xuất sắc, một trận xanh một trận trắng. Ông nhìn chằm chằm mấy tờ bệnh án cuối cùng thật lâu mới lên tiếng. Serin, con nói rõ ràng, rốt cuộc phần bệnh án này làm sao đến trên tay con, là ai cho con? Chuyện này có ý gì để hỏi, tôi chỉ cần biết rằng bệnh án là thật là được. Serin không để bụng. Nhưng vấn đề bệnh án này chính là giả. Thần sắc gia tộc Phèo nghiêm túc ép hỏi. Hôm nay con cần thiết nói rõ lai lịch của phần bệnh án này ra. Serin nhìn đến sắc mặt ba khó coi như vậy, mơ hồ cũng phát hiện có chút không thích hợp, nghĩ. Bệnh án này không có khả năng là giả. Là khi còn nhỏ tôi có một lần đến văn phòng cậu tôi chơi, lấy ra được từ trong ngăn kéo của cậu. Sau đó tôi hỏi qua cậu, ông ấy vẫn luôn còn nghi vấn với nguyên nhân chết của mẹ tôi, cho nên cố ý sai người đi lấy bệnh án tới. Sự thật chứng minh mẹ tôi chính là chết trong tay Lục Văn Quân. Cái gì? Alan? Bệnh án này là Alan cho con. Đáng chết, tên này lại có thể làm ra lại chuyện như vậy. Sắc mặt tổng trưởng Phèo đột nhiên thay đổi. Serin nghe được người cậu chính mình luôn luôn kính yêu bị chỉ trích, có chút không vui. Xin người nói chuyện khách khí một chút cho. Ở khi người một lòng nghĩ về Lục Văn Quân, chỉ có cậu vẫn luôn quan tâm chiếu cố tôi. Với tôi, ông ấy càng giống như một người cha hơn người. Người cha, chỉ bằng ông ta sao? Tổng trưởng Phèo tức giận đến không ngừng phập phồng. Serin, con thanh tỉnh một chút. Alan hoàn toàn không có lòng tốt. Ông và vẫn luôn lừa con. Ông ta rõ ràng biết chân tướng năm đó. Lại cố tình bịa đặt một phần bệnh án giả để lừa gạt con. Không có khả năng. Serin vẫn là không chịu tin tưởng. Cậu tuyệt đối sẽ không gạt tôi. Ông ấy tra được chính là chân tướng. Chân tướng? Ông ta xác thật biết chân tướng. Chỉ là không có nói cho con biết mà thôi. Ông ta rõ ràng biết. Tộc trưởng nói đến đây, bỗng nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên im bặt. Nhưng mà Serin đã chú ý tới ông không thích hợp. Đặc biệt là nhìn thấy ngón tay Lục Văn Quân nắm ống tay áo tộc trưởng đột nhiên buộc chặt, như là đang ngăn cản tộc trưởng tiếp tục nói tiếp. Điều này làm cho nghi hoặc trong lòng Serin lên tới đỉnh điểm. Ba, số cuộc người muốn nói cái gì? Cậu biết cái gì cơ? Người dựa vào cái gì nhận định ông ấy gạt tôi? Cậu con rõ ràng biết. Tộc trưởng Phèo nhịn không được nữa, mặc dù người phụ nữ ông yêu ở bên cạnh liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu. Ông cũng vẫn là mở miệng nói ra bí mật che giấu vài chục năm. Con hoàn toàn không phải con trai của ta. Lời của tộc trưởng Phèo như là một quả bom hạng nặng ném vào trong đám người. Đại sảnh vốn vô cùng ầm ĩ lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người trố mắt nhìn tộc trưởng đứng ở chính giữa đại sảnh, không biết nên tiêu hóa tin tức vô cùng kinh người này như thế nào. Trước đó ai cũng không lường trước được tộc trưởng Phèo sẽ đột nhiên nói ra lời như vậy. Đại thiếu gia Serin từ nhỏ được xem thành người thừa kế đệ nhất gia tộc tới bồi dưỡng, không phải con trai của tộc trưởng, điều này có thể sao? Khác không nói, diện mạo Serin liền cực kỳ tương tự tộc trưởng, hơn nữa phong cách làm việc của hai người không từ thủ đoạn trong xương cốt đều như khác ra từ một khuôn mẫu. Có thể nói nếu những lời này không phải do chính miệng tộc trưởng Phèo nói ra, nhất định sẽ bị tất cả tộc nhân mắng là một âm mưu buồn cười. Cho dù là hiện tại, hiện trường cũng có không ít người không cho là đúng. Đại thiếu gia không phải con tộc trưởng, vui đùa cái gì chứ? Đây là quá thái quá rồi. Cho dù hôm nay Serin làm đến quá phận, nhưng sự tình liên quan đến huyết mạch gia tộc sao có thể bao hoa trích chòe như vậy? Ngay cả đám người Lạc Thần Hy đã bị mọi người quên đi, vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh vây xem trò khôi hài, chả còn tranh chấp, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mục Diệc Thần nhạt nhạt câu môi. Đây thật đúng là một màn tuồng luân lý. Người gia tộc Phèo bắt cóc người phụ nữ anh yêu, Mộc Dược Thần nhìn những người này tự nhiên là đều không vừa mắt. Nhưng mà lời nói vui sướng khi người gặp họa của anh chỉ nói một nửa, cô gái nhỏ bên người liền dồn sức nhéo ở trên cánh tay của anh. Sắc mặt Mộc Diệc Thần hơi vặn vẹo một chút, còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng sau khi bị bà xã hung hăng trừng mắt nhìn một cái, chỉ có thể ngậm miệng lại. Cũng may người gia tộc Phèo đều xuất phát từ trong trạng thái ngốc vòng, không có người chú ý tới người ngoài như anh nói gì, mà bản thân Zerin ở sau khi kiếp sợ ban đầu dần dần khôi phục bình tĩnh. Ba, thủ hạ của tôi đã hoàn toàn bị các người khống chế. Cho dù tôi có muốn lén giết Lục Văn Quân, cũng không có cách nào làm hại cái gì bà ta. Hôm nay tôi dĩ hạ phạm thượng, trái với vô số điều tộc quy. Bị cướp đoạt quyền thuế thừa cũng là theo lý, cho nên người thật sự không cần phải còn vắt hết óc nghĩ ra lời nói dối như vậy tới lừa gạt tộc nhân. Sắc mặt tộc trưởng Phèo lại cực kỳ nghiêm túc. Con biết thì tốt, ta không cần phải lại lừa con, cho nên ta đều nói là sự thật, con xác thật không phải con trai của ta. Nhìn đến thần sắc ngưng trọng của ông, lúc này tộc nhân hiện trường mới ý thức được tình huống có điểm không thích hợp. Tộc trưởng từ trước đến nay nói không một hai, khinh thường nói dối, càng không cần phải nói dối. Chẳng lẽ những lời ông vừa nói là sự thật? Trong một mảnh hỗn loạn, Lục Văn Quân lại bất an vặn vẹo, muốn ngăn cản tộc trưởng Phèo tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà tộc trưởng đại nhân hạ quyết tâm muốn công bố chân tướng ở hôm nay, cho nên ở sau khi buột miệng thốt ra, liền cố tình thối lui vài bước. Zerin, ngữ khí tộc trưởng Phèo thầm trầm mở miệng. Nếu có thể, ta vốn dĩ đáp ứng Văn Quân, cả đời đều không nói ra chân tướng này, nhưng là lần này ta muốn nuốt lời. Nếu không nói cho con biết chân tướng, con hoàn toàn sẽ không biết rốt cuộc Văn Quân vì con đã trả giá bao nhiêu. Nơi này của người là có ý tứ gì? Ý của người là nói mẹ tôi ngoại tình? Đây tuyệt đối là không thể, mẹ tôi không phải là người như vậy. Zerin bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh. Ta cũng không phải nói Zona ngoại tình. Sau khi hiệp nghị kết hôn của ta và bà ấy kết thúc, cũng đã kết thúc nghĩa vụ tộc trưởng phu nhân. Điểm này ta cực kỳ cảm kích bà ấy. Nhưng là con là bà ấy mang thai trước khi kết hôn, bà ấy đồng ý ký hiệp định với ta, chính là muốn mau chóng tìm một người ba cho đứa bé trong bụng bà ấy, mà ta là lựa chọn thích hợp nhất. Được, giả thiết người nói chính là sự thật đi. Mẹ tôi xác thật chưa kết hôn đã có thai. Vậy vì sao người lại có thể đồng ý kết hôn với bà? Đường đường là tộc trưởng của gia tộc Phèo, liền thích thay người khác nuôi con như vậy sao? Zerin chảo phúng. Đó là bởi vì... Phèo tạm dừng 2 giây. Ba ruột của con không phải người khác, chính là anh hai chết sớm lúc còn tuổi xuân của ta. Tuy rằng con không phải là con trai ta, nhưng là xác thật là cháu trai ta, là huyết mạch của gia tộc Phèo. Người nói cái gì? Tôi là... Tộc trưởng Phèo sửa sang lại suy nghĩ nói tiếp. Con hẳn là biết, năm đó ta cũng không phải người thừa kế đệ nhất gia quốc. Trên ta còn có người anh trai, anh hai là người lãnh đạo trời sinh, làm cái gì cũng xuất sắc hơn người khác. Ta từ nhỏ liền rất sùng bái anh hai, cảm thấy chỉ cần có anh hai, ta đi theo ăn no chờ chết là được, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày trở thành tộc trưởng. Nhưng mà liền ở khi đó, bỗng nhiên tin dữ chuyển đến, anh hai lại qua đời ở trong một tai nạn trên không, thì cốt đều không có tìm được. Nói đến đây, tộc trưởng Phèo bỗng nhiên ngừng lại, như là nhớ tới hồi ức thống khổ trong mày. Trong lòng Zerin cũng hiện lên một cảm giác dị dạng, không có lên tiếng thúc giục. Bởi vì anh hai đột nhiên qua đời, nhị thế tổ ngày thường không lý tưởng như ta, đột nhiên lập tức bị đẩy lên vị trí người thừa kế gia tộc. Đoạn thời gian kia tộc nhân đều biết, lúc ấy tình huống trong tộc có bao nhiêu hỗn loạn. Liền ở khi ta dứt đầu mẻ chán, rồi lại không thể nào xuống tay, có một ngày Zona đột nhiên tới tìm ta, nói cho ta biết bà ấy muốn ký hiệp nghị kết hôn với ta. Sau khi cưới, nhà mẹ đẻ bà ấy sẽ toàn lực ủng hộ ta, trợ giúp ta ngồi ổn ở vị trí tộc trưởng. Lúc ấy ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, đây liền tương đương với một cái bánh có nhân lớn từ trên trời rơi xuống, vừa lúc nện ở trên đầu ta. Như là Zona nói cho ta biết, bà ấy mang thai con của anh hai, nhưng ba và anh trai của bà ấy vẫn luôn buộc bà ấy xem mắt liên hôn. Nếu biết bà ấy mang thai, rất có khả năng bắt bà ấy phá bỏ đứa bé. Khả năng tốt nhất cũng chính là sau khi sinh hạ đứa bé, giao cho tộc trưởng Phèo nuôi nấng. Nhưng bản thân bà ấy có thể cả đời đều không gặp được con vài lần, càng đừng nói trưởng thành cũng kết tinh tình yêu của người đàn ông mình yêu. Hai loại tình huống này bà ấy đều không thể tiếp thu, cho nên liền nghĩ tới ta. Thật là chú của con bà ấy, ta là lựa chọn tốt nhất cho bút giao dịch này. Hơn nữa, ta cũng thật sự cần Zona trợ giúp. Đây đối với chúng ta mà nói là sòng thắng. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên một tháng sau, chúng ta liền kết hôn. Tàu trưởng Phèo nhớ lại chuyện cũ, ngữ khí càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng lại thở dài thật sâu. Trong đại sảnh cũng là một trận trầm mặc lâu dài. Tuy rằng tộc trưởng Phèo không có chỉ nói tên họ, nhưng là phàm là người có chút đầu óc, có ai có thể nghe không hiểu đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của tộc trưởng phu nhân lúc trước chính là Zerin trước mắt. Nếu tộc trưởng nói chính là sự thật, vậy Zerin thật sự không phải con ông. giữa ông và Jonah cũng xác thật không phải quan hệ như mọi người suy nghĩ. Jaren cũng bị tin tức này trấn trụ. Lời của gia tộc Fell nói có sách mách có chứng, trước sau nối liền, nghe tới thật giống, thật không giống như nói bừa ra lúc lâm thời. Nhưng là nếu anh tin những lời như vậy, tín niệm vẫn luôn kiên trì nhiều năm nay cũng sẽ sụp đổ toàn bộ theo. Anh liền không biết chính mình nên đi đâu chứ. Jaren cắn răng, còn muốn mạnh mẽ tìm ra sơ hở từ trong lời của tộc trưởng. Tôi không tin sẽ có chuyện vừa khéo như vậy. Nếu người nói chính là sự thật, tôi chỉ là cháu trai của người, không phải con trai ruột. Vậy vì sao thẳng đến hôm nay người mới nói ra? Mẹ tôi mất thật nhiều năm, ước định của bà, người và bà đã sớm không cần tiếp tục tuân thủ. Tộc trưởng Fell khẽ nhíu mày, còn chưa nghĩ kỹ muốn nói như thế nào. Nhưng tiếng nói tham tính mang theo trầm biếm khác đã không nhanh chóng, không chậm vang lên. Này còn cần phải hỏi sao? Jaren Fell, anh thật là sự khờ hay là giả vờ ngu đây? Cả người Jaren chấn động, đột nhiên xoay người. Lần nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú cực kỳ thiếu đánh của Mục Diệc Thần mang theo ý cười nhạo rõ ràng. Tộc trưởng Fell vẫn luôn không chịu công bố những việc này, chính là xem anh trở thành con trai ruột, lo lắng sau khi công bố thân thế của anh sẽ ảnh hưởng uy tín của anh ở gia tộc, ảnh hưởng anh thuận lợi kế thừa toàn bộ gia tộc. Về phần mẹ vợ tôi, không chỉ không hề có chỗ thực xin lỗi anh, còn suy xét khắp nơi vì anh, thay anh giữ bí mật. Không nghĩ tới, anh ngược lại thành bạch nhãn lang, không chỉ không cảm kích mẹ vợ tôi, còn nghĩ mọi cách muốn giết bà ấy, tra tấn bà ấy. Vel Jaren, anh lấy oán để trả ơn như vậy, còn có một chút lương tâm hay không đấy? Mục Diệc Thần đã ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, cuối cùng làm rõ chân tướng bí ẩn lớn nhất của gia tộc Vel. Anh nhìn tình địch Jaren này đương nhiên là hết sức đỏ mắt, hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội. Đến bà xã ở bên cạnh ngăn cản đều không có tác dụng, gấp không chờ nổi đứng lên, liền tàn nhẫn cắm một đao lên ngực Jaren. Sắc mặt Jaren lập tức trở nên vặn vẹo, một đôi mắt màu xanh dương hiện ra vô số tơ máu, làm anh thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Tại sao lại như vậy? Sao có thể là như vậy? Tôi không tin, tôi không tin. Cậu đã nói mẹ tôi chính là Lục Văn Quân hại chết. Alan tuyệt đối là bụng dạ khó lường, ông ta là cố ý lừa con. Ông ta đã sớm biết chuyện của Jonah và anh hai ta, sao có thể đoán không được thân thế của con? Tộc trưởng Fell nhớ tới Alan vẫn luôn ly gián tình cảm cha con bọn họ, lửa giận trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Alan đáng chết, ông ta nhất định chính là cố ý làm như vậy. Ta sẽ không bỏ qua cho ông ta. Jaren, ta sẽ bắt ông ta ra, đối chất với ông ta ngay trước mặt con. Nghe đến đó, tộc nhân ở đây đều bị tổng trưởng thuyết phục, chỉ có Jaren vẫn là trạng thái vẻ mặt mờ mịt. Thật ra anh đã ẩn ẩn có cảm giác, biết tổng trưởng nói hơn phân nửa là sự thật, chỉ là anh làm sao cũng không tiếp thu được. Chính mình vẫn luôn bị trưởng bối thân cận nhất, nhất kính yêu lừa gạt. Tộc trưởng Fell hơi thở dài. Những chuyện ta đã nói đều là có chứng cứ. Nếu còn không chịu tin tưởng ta, ta có thể đi theo con làm xét nghiệm. Nói đến phần thượng này, thật ra đã không có ở đâu có thể nghi ngờ được nữa. Bởi vì thân thể Lục Văn Quân, bản thân trên đảo liền trang bị rất nhiều bác sĩ và chuyên gia. Bọn họ thực mau được triệu tập lại đây, lập tức làm xét nghiệm cho tộc trưởng và Jaren. Kết quả ra tới rất nhanh, Jaren thật ra là cháu trai của tộc trưởng Fell mà không phải con trai ruột. Ở nháy mắt đến xem kết quả giám định, cả người Jaren đều hỏng mất. Thân hình vốn cao lớn đĩnh bạt của anh giống như ở trong nháy mắt liền mất đi khí thế ban đầu, lưng thẳng tắp cũng đi cong xuống phía dưới. Jaren lập tức ngã ngồi ở trên sofa, đôi tay chống ở đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay. Anh không chỉ có luôn tính kế Lục Văn Quân, thiếu chút nữa dùng thuốc mây hại chết bà, thậm chí còn nghĩ lợi dụng con gái nuôi của bà tới trả thù. Nghĩ đến Thần Hy, trái tim Jaren đột nhiên co chặt một chút, cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt xoáy thẳng vào đáy lòng. Lạc Thần Hy chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ cho những chuyện anh đã làm. Hiện tại anh duy nhất may mắn là mấy ngày hôm trước thuận theo nguyện vọng ở sâu trong nội tâm của mình, đứng vững dưới áp lực của Alan cho anh, không có thật sự làm ra những thương tổn không thể vãn hồi với Thần Hy. Như vậy, cho dù Lạc Thần Hy vĩnh viễn đều sẽ không lại để ý tới anh, nhưng ít nhất cô và đứa bé trong bụng còn sống được rất tốt, có thể trở lại bên người đàn ông cô yêu, tiếp tục trôi qua cuộc sống hoàn mỹ hạnh phúc. Thiên sứ nhà cô nên trải qua cuộc sống như vậy. Chỉ là không biết sau khi cô biết được chân tướng sẽ nghĩ anh như thế nào. Một kẻ điên, kẻ ngốc, ngu xuẩn, bạch nhãn lang. Jaren, anh vẫn ổn chứ? Lần đầu khi Jaren sắp hỏng mất, một tiếng nói nữ tính ôn nhu ngọt ngào vang lên bên tai anh. Giọng nói này quá tốt đẹp, là giọng nói Jaren cho rằng chính mình rốt cuộc sẽ không nghe được nữa. Thế cho nên, anh ngay từ đầu còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Jaren, anh bình tĩnh một chút đi. Lạc Thần Hy thật cẩn thận nhìn anh ta, thấp giọng khuyên giải. Anh là bị người cậu kia của anh lừa. Thật ra, anh cũng coi như là một người bị hại. Người thông minh như Jaren là không dễ lừa, nhưng ngăn không được Alan từ năm anh 4 tuổi liền bắt đầu tẩy não. Mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc với nhau, Lạc Thần Y cảm thấy bản chất Serin cũng không xấu. Ở trên du thuyền, liền không cho phép Lạc Thần Tâm hại Tiểu Bánh Bao, sau lại cũng không có thương tổn cô. Thần Y. Serin xác nhận chính mình không có phải ảo giác, mới ngẩng đầu, một đôi mắt lam phiếm hồng nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt. Lạc Thần Hy muốn nói thêm cái gì, còn chưa lên tiếng, đã bị người đàn ông nào đó chế trụ cổ tay, kéo ra sau. Người phụ nữ ngốc, em nói nhảm với người này làm gì, chẳng lẽ em quên mất, chính là người này bắt em từ chuyện hôn lễ của chúng ta, còn suýt hại chết Đường Đường và mẹ vợ sao? Đối với loại người ấy, trực tiếp cho anh ta một viên đạn là được, có cái gì để nói chứ? Diệp Thần giữ chặt tay nhỏ của phu nhân nhà mình, kéo cô đến phía sau mình, lúc này mới dùng khuôn mặt tuấn tú xanh mét, tiến hành phê bình giáo dục nghiêm khắc với cô. Người phụ nữ ngốc nhà anh lại có thể đối tốt với Serin như vậy, lại còn đi an ủi anh ta. Em không phải an ủi anh ta. Lạc Thần Hy ngầu nghĩ tới, ở loại thời điểm này, chồng cô lại vẫn là ngạo kiều, lập tức có chút vô ngữ. Em chỉ là cảm thấy, nếu sự tình đã xảy ra, làm cho Serin phối hợp chúng ta điều tra rõ độc thủ phía sau màn, giải trừ hiểu lầm sẽ quan trọng hơn, chuyện còn lại có thể là về sau lại nói tiếp. Chỉ cần giải trừ hiểu lầm, Serin khẳng định sẽ không lại xuống tay với mẹ cô. Thật là đại thiếu gia tộc Veil, cho dù hôm nay xảy ra chuyện như vậy, thế lực của Serin ở trong gia tộc vẫn là rất cường đại. Xem tình huống hiện tại, về sau Lục Văn Quân khẳng định muốn lưu lại gia tộc Veil, tuy rằng Lạc Thần Hy thực luyến tiếc, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Nếu Serin có thể đứng ở bên Lục Văn Quân, chính mình cũng có thể yên tâm một chút. Thật ra Mục Diệc Thần cũng rất rõ ràng ý tưởng của Lạc Thần Hy, thậm chí cảm thấy lựa chọn của cô cực kỳ chính xác. Nhưng chuyện này không trở ngại lúc anh xem đến người phụ nữ ngốc nhà mình nói chuyện với Tỉnh Định, rót mạnh một lu giấm chua. Dù sao chính là không được, tên này thiếu chút nữa hại chết em, còn có Đường Đường, lần trước còn trúng đạn lạc, thiếu chút nữa mất máu quá nhiều đấy. Cái gì, Đường Đường bị thương á, con bé thế nào chứ, anh vừa rồi, anh không nói cho em biết đi. Vừa nghe Tiểu Bánh Bao trúng đạn, Thần Hy bối rối, sắc mặt lập tức trắng bệch vài phần. Mục Diệc Thần mím môi, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi. Lần này em đã biết sốt ruột rồi đấy à? Tuy rằng đây không phải Serin động thủ, nhưng nếu không phải bởi vì anh ta, tiểu công chúa nhà chúng ta sẽ chịu tội như vậy sao? Lạc Thần Hy rũ mi mắt xuống không nói. Lúc này Mục Diệc Thần mới hơi có chút vừa lòng. Vừa rồi ở trên thuyền cứu Thần Hy, không có lập tức nói cho cô biết chuyện này. Một phương diện là vội vã tới cứu người, về phương diện khác là sợ cô lo lắng. Nghĩ đến đây, Mục Diệc Thần thấp giọng bổ sung. Em yên tâm, hiện tại Đường Đường đã không việc gì. Ngày hôm qua Vivi gọi điện thoại lại đây, nói bây giờ Đường Đường đều đã có thể đi nhà trẻ, nhưng rất nhớ em đấy. Mỗi ngày đều phải hỏi một lần, ngày nào chị mới trở về. Em lập tức trở về, lập tức trở về. Xử lý xong chuyện này, em ngày mai liền sẽ về với Đường Đường. Thần Hy vội vàng, Mục Diệc Thần lén cong cong khóe miệng, cảm giác càng vừa lòng. Cô gái nhỏ nhà anh vẫn là biết nhớ nhà, nhưng A Miêu A Cẩu bên ngoài muốn khiến cho cô chú ý, quả thực là mơ mộng hão huyền. Em mới gọi điện thoại trở về trước, Đường Đường đã thực lo lắng cho em. Lạc Thần Hy bắt đầu cân nhắc lên, hiện tại sự tình phát triển đến nông nỗi như vậy, bí ẩn nhiều năm của gia tộc Veil đều đã bị vạch trần, kế tiếp chính là chuyện bên trong gia tộc bọn họ, cô và bọn người Mục Diệc Thần là người ngoài, thật ra đã không thích hợp ở đây. Lạc Thần Hy tìm cái cớ, tóm tay áo Mục Diệc Thần lên đi ra ngoài, chuẩn bị chủ động tránh đi, trả không gian lại cho gia tộc Veil. Phó Lâm Sâm có đầy lời muốn nói với em gái, cũng lập tức đi theo. Thần Hy, anh có chút việc. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi trên hành lang, liền nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng. Ngay sau đó tiếng thét chói tai, tiếng va chạm, tiếng bước chân trong đại sảnh vang thành một mảnh. Trong lòng đám người Lạc Thần Hy biết không ổn đều dừng bước chân. Mau, mau trở về nhìn xem. Trong lòng Lạc Thần Hy căng thẳng, trực giác có chuyện lớn xảy ra, xoay người trước tiên chạy về phía đại sảnh. Mục Diệc Thần vội vã đuổi theo, không nghĩ tới Lạc Thần Hy ngừng lại ở cửa đại sảnh, vẻ mặt kiếp sợ. Anh quay đầu nhìn, mày kiếm đen đạc cũng nhíu lên theo. Chỉ trong vòng 5 phút sau ngắn ngủi, trong đại sảnh liền lại toàn thành một đoàn. Xe lăn ngã xuống đất, thân thể mềm yếu vô lực của Lục Văn Quân bị một người đàn ông ngoại quốc cao lớn nắm ở cổ áo nhấc lên, một khẩu súng lục còn đang bốc khói để ở trên huyệt thái dương của bà. Người đàn ông ngoại quốc kia nhìn thấy đám người Lạc Thần Hy đi qua quay lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Nhưng là ông ta thực mau bình tĩnh xuống, cánh tay giữ chặt Lục Văn Quân càng thêm dùng sức, gần như giết đến bà không thở được. Lạc Thần Hy nhịn không được kinh hô. Mẹ, mẹ, ông là ai? Ông muốn làm gì? Nhanh thả mẹ tôi ra. Tàu trưởng Veil liếc mắt một cái nhận ra người tới, lạnh giọng mở miệng. Alan, là ông sao? Tôi còn chưa kịp tính sổ với ông còn dám xuất hiện ở đây. Nhanh thả Văn Quân ra, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông. Alan nghe vậy, nhịn không được phát ra một trận tiếng cười kiêu ngạo. Veil, lời này của ông là xem tôi thành kẻ ngốc hay sao? Coi như tôi thả người phụ nữ này ra, ông sẽ buông tha cho tôi sao? Nếu không phải tôi bắt được người phụ nữ này, chỉ do hiện tại ông đã sớm phái người bắt tôi lại đi. Alan nói, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Hôm nay ở dưới mưu toan của ông, rõ ràng nên là một ngày vinh quang nhất đời của ông. Trải qua nhiều năm chuẩn bị, rốt cuộc có thể lợi dụng đứa cháu trai Serin này, lấy tất cả thế lực và tài phú gia tộc Phèo đến tay. Nào biết, Serin lại động tâm với con gái nuôi của Lục Văn Quân, không có xuống tay với Lạc Thần Hy. Đây là ngoài ý muốn Alan, làm sao cũng không thể đoán trước được. Nếu không phải như vậy, hiện tại Serin và Lục Văn Quân đã là kẻ thù không chết không ngừng. Tộc trưởng Phèo cùng vĩnh viễn đều không thể tha thứ cho nó. Cho dù Serin xong việc tỉnh ngộ lại, cũng chỉ có thể đi tới cuối đường. Nhưng hiện tại, liền bởi vì Serin bị nữ sắc mê hoặc, nhất thời mềm lòng, kế hoạch nhiều năm của ông lại thất bại trong gang tấc. Lúc Alan nhìn thấy Thần Hy và Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, liền biết đại sự không ổn, thờ dịp tất cả mọi người trong đại sảnh không chú ý, lén trốn đến sau bình phong. Sau lại, tộc trưởng Phèo quả nhiên ở dưới áp lực cực lớn, tuần ra thân thế thật sự của Serin. Alan biết, kế hoạch của chính mình khẳng định không thể thành công, hơn nữa còn có thể có họa sát thân. Phải biết rằng, vì tộc trưởng này của gia tộc Phèo, cho tới bây giờ không phải hạng người nhân tử nương tay, ôn nhu cùng chịu đựng của ông, chỉ hữu hiệu với Lục Văn Quân và số ít mấy người nhà mà thôi. Trong lòng Alan ảo não không thôi, hối hận không có nhanh chóng phát hiện biến hóa trên tình cảm của Serin. Ai có thể nghĩ đến, Lạc Thần Hy đều đã gả chồng, trong bụng còn mang cốt nhục của Mục Đại Thiếu, lại cũng có thể làm Serin khuynh tâm. Suy nghĩ của Alan thay đổi thật nhanh, nắm lấy cơ hội vọt đi trước, trực tiếp bóp lấy cổ của Lục Văn Quân, kéo bà từ trên xe lăn xuống. Sau đó bắn một súng lên trời, khiến cho mọi người chú ý. Ông ta nắm chuẩn vừa vặn, đúng lúc Thần Hy cùng Dược Thần rời đi. Alan vẫn có điều cố kỵ với thế lực nhạo mục, cho nên nghẹn đến lúc này mới động thủ. Nhưng ông không nghĩ tới, Lạc Thần Hy và Lục Văn Quân mẹ con liền tâm, vừa nghe tiếng súng liền trực tiếp chạy trở về. Chỉ là cho dù có chút tính sai thời điểm, Alan cũng không có lựa chọn khác. Lại kéo dài xuống, Lục Văn Quân liền sẽ bị người đưa về phòng, mà bản thân ông sẽ lùng bắt toàn đảo. Vậy ông muốn bắt cóc tộc trưởng phu nhân, khó khăn liền phải cao hơn vài lần. Nhưng mà Alan cũng không e ngại cái gì, rốt cuộc có con tin Lục Văn Quân này rơi tay, mặc kệ tộc trưởng Phèo hay là Lạc Thần Hy đều phải nghe theo ông. Đều tránh ra cho tôi, nếu không, tôi quá sợ hãi hoặc là tâm tình không tốt, tay run, nói không chừng liền sẽ tạo thành hậu quả khó có thể vãn hồi đấy. Alan vừa nói, vừa quơ quơ súng trên tay, động tác đơn giản này lập tức làm tộc trưởng Phèo khẩn trương lên, cho dù ông đã kiện lực khắc chế, nhưng vẫn là nhịn không được bước ra một bước về phía trước. Alan, rốt cuộc ông muốn thế nào? Tôi tự nhận nhiều năm như vậy đều đối đãi với ông không tệ. Ông lại có thể hồi báo tôi như vậy, lại biên soạn lời nói dối như vậy để tới lừa gạt Serin. Trên mặt Alan hoàn toàn không có một tia áy náy, thậm chí không có một chút biểu tình có tật giật mình, ngược lại một bộ dáng khó hiểu. Tôi chính là nghe không hiểu lời của ông. Ông ngoại trừ trong hôn nhân, bức tử chị tôi, đây rõ ràng chính là sự thật. Ông mơ tưởng đổi trắng thay đen. Serin! Ông ta quay đầu nhìn về phía Serin vẻ mặt hỏng mất. Sao cháu có thể không tin cậu? Chẳng lẽ cậu sẽ lừa cháu hay sao? Vừa rồi ba cháu nói nhiều lời như vậy, hoàn toàn lấy không ra chứng cứ. Cháu lại cứ như vậy bị ông ta lừa gạt. Alan, đến bây giờ còn nói dối hay sao? Vừa rồi tôi và Serin đều làm xét nghiệm. Tộc trưởng Phèo lập tức trả lại một lời cách mỉa mai. Nhưng mà lúc này Alan đã sớm bất cứ giá nào, vẫn vẻ mặt đúng lý hợp tình. Một cái xét nghiệm có thể nói rõ vấn đề gì? Bác sĩ trên đảo nhỏ này có ai không phải người của ông? Ông kêu bọn họ nói Serin không phải con trai ông, bọn họ dám không nói sao? Chỉ bằng chuyện này liền muốn lừa gạt mọi người. Sắc mặt tổng trưởng Phèo xanh bét. Alan, bằng chứng liền ở trước mắt, ông trợn mắt nói dối cũng không có bất luận tác dụng gì cả. Trợn mắt nói dối chính là ông mới đúng đi. Lại nói tiếp, tôi cũng đúng là bội phục ông, không ngờ là người có thể làm tộc trưởng, vì một người phụ nữ đến con trai ruột của mình đều có thể không nhận. Đây quả thực là sắc đẹp làm choáng đầu óc. Gia tộc Phèo bị loại người như ông dẫn dắt, chỉ sợ là xong đời. Một phe lời nói của Alan làm trong đại sảnh lại tràn tĩnh vài giây. Vốn dĩ các tộc trưởng đều đã tin lời tộc trưởng Phèo, nhận định tộc trưởng là vì lưu lại cốt nhục cho anh ruột mới ký hiệp nghị kết hôn với tộc trưởng phu nhân tiền nhiệm. Tộc trưởng Phèo bị ông chặn như vậy, tức giận đến cơn xanh trên trán thẳng nhảy, ngón tay chỉ vào Alan đều có chút phát run, nửa ngày đều nói không thành lời. Lạc Thần Hy ngược lại nhẹ bén nhận ra các tộc nhân trong đại sảnh lại có dấu hiệu dao động, nhanh chóng lên tiếng. Alan tiên sinh, ông nói ông mới là một phương chính nghĩa, nhưng hành vi hiện tại của ông lại hoàn toàn không thể xưng là chính nghĩa. Bắt cóc một người phụ nữ yếu ớt tính là bản lĩnh gì chứ? Nếu ông nói đây là sự thật, hoàn toàn có thể ở trước mặt tất cả tộc nhân bày ra chứng cứ, đối chất với tộc trưởng. Con nhóc chết tiệt này ngược lại miệng lưỡi sắc bén. Có trách đều lừa Serin đến xoay vòng. Đáng tiếc ta không phải là Serin, sẽ không bị hoa ngôn xảo ngữ của mày mê hoặc. Nếu thả Lục Văn Quân, các ngươi còn sẽ cho ta cơ hội đối chất sao? Cho dù hiện tại không giết ta, về sau cũng sẽ lên xuống tay. Chuyện này không có khả năng, có nhiều tộc nhân ở đây như vậy mà. Thần Hy thử thuyết phục ông ta. Đừng nhiều lời. Alan cố tình thoát thân, thô bạo cắt đứt. Muốn mệnh của Lục Văn Quân ư? Liền nhanh kêu tất cả những người của tụi mày đều ném vũ khí trong tay. Sau đó chuẩn bị cho ta một chiếc du thuyền, chờ ta mang theo Lục Văn Quân rời đi. Đến khoảng cách an toàn, ta liền sẽ thả bà ta trở về. Alan sẽ có yêu cầu như vậy, bọn họ không hề ngoài ý muốn. Thần Y cho mày nhìn Lục Văn Quân bị Alan bóp chặt cổ, sắc mặt trắng bệch, sắp hít thở không thông, trong lòng chấn động, quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Thần. Thần sắc Mục Diệc Thần ngược lại cực kỳ bình tĩnh, nhéo nhéo tay Lạc Thần Hy, ngay sau đó nói: tất cả mọi người giao ra vũ khí. Vệ sĩ nhỏ Mục mang đến nghe được mệnh lệnh, tất cả đều làm theo trước tiên. Alan lại nhìn về phía tộc trưởng Phèo. Tộc trưởng nói như thế nào? Sau khi tộc trưởng trầm mặc một lúc lâu mới phất tay, buông vũ khí. Đám vệ sĩ gia tộc Phèo rõ ràng có chút do dự dự, cầm súng trong tay không có buông ra. Buông vũ khí đi, lập tức chuẩn bị du thuyền. Tộc trưởng lại hạ lệnh. Lúc này đám vệ sĩ mới không tình nguyện mà làm theo. Serin, hiện tại cháu thấy chứ, ông ta vì người phụ nữ này chuyện gì đều làm được ra, chỉ có cậu mới là thật lòng với cháu. Cháu hẳn là biết chính mình nên tin tưởng ai. Ông lại nhìn về phía Serin lần nữa, nhưng mà Serin cúi đầu, từ đầu tới đuôi không nói gì, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người anh. Cậu Alan, cháu... Nói còn chưa dứt lời, Serin bỗng nhiên nâng tay phải lên, trong tay thình lình nắm một khẩu súng. Chú ý tới điểm này, đồng tử Thần Hy co rụt lại, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi Mục Diệc Thần và tộc trưởng Phèo rõ ràng đã lục soát trên người Serin, làm anh ta giao ra tất cả vũ khí. Không nghĩ tới anh ta vẫn còn cất giấu một khẩu súng, ai cũng không có phát hiện. Anh ta đến tột cùng là muốn làm gì? Không chờ Thần Hy nghĩ nhiều, Serin đã bỗng nhiên xoay người, nà một phát súng tới phía sau Alan. Viên đạn đánh vào trên thứ gì đó, phát ra tiếng vang hơi trầm đục. Ngay sau đó, một bóng người ngã ra từ góc tường phía sau Alan. Serin lạnh lùng. Vị này chính là tay súng bắn tỉa của nhỏ Mục đi. Giấu đến thật đủ sâu. Đáng tiếc, ở trước mặt tôi là vô dụng. So sánh với gia tộc Phèo, những vệ sĩ này của nhỏ Mục hoàn toàn không đủ xem. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Mục Diệc Thần lập tức khó coi. Serin bắn bị thương, xác thật là người nhỏ Mục không sai. Vốn dĩ những tay súng bắn tỉa âm thầm ẩn thân này là chuẩn bị dùng để đối phó Serin, nhưng không nghĩ tới sau lại xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Nhưng là vệ sĩ nhỏ Mục đã được huấn luyện, không có nhận được mệnh lệnh của Diệc Thần, liền vẫn luôn không có hiện thân, vẫn cứ tránh ở xa. Lúc này, Diệc Thần vốn định thông qua những tay súng ở chỗ tối, hành động bất ngờ đánh bại Alan, biểu hiện một chút trước mặt mẹ vợ. Nào biết lại bị Serin vạch trần. Hơn nữa, Serin lại còn dám trào phúng anh, quả thực là tìm chết. Ngoại trừ Mục đại thiếu muốn giết người, tộc nhân khác ở đây cũng bị biến cố trước mắt dọa sợ ngây người. Alan ở sau khi sửng sốt vài giây, thực mau nở nụ cười. Serin, vẫn là cháu đối tốt với cậu, cậu quả nhiên không có thương cháu vô ích. Nói như vậy cháu tin tưởng lời cậu mới là thật. Tuy rằng vừa rồi Serin không có nói rõ, nhưng từ hành vi anh ta ra tay cứu Alan tới xem, anh ta khẳng định là lựa chọn phía Alan. Cậu, cháu đương nhiên tin tưởng cậu rồi. Nhiều năm như vậy, cậu chính là trưởng bối đối với cháu tốt nhất. Sao cậu có thể gạt cháu được? Cháu không tin cậu thì còn có thể tin tưởng ai? Serin, cháu có thể hiểu rõ thị phi đúng sai thì tốt. Alan cười vang. Nghe vậy mặt tộc trưởng Phèo trầm xuống. Serin, con biết chính mình đang nói cái gì hay không? Alan rõ ràng chính là tẩy não con từ nhỏ. Bụng dạ khó lường, con lại chẳng phân biệt được rõ ràng tốt xấu. Cậu sẽ không gạt tôi, cả tôi rõ ràng là ông. Tôi là người thừa kế đệ nhất của gia tộc Phèo. Tôi sao có thể không phải con trai ruột của tộc trưởng chứ? Hết thảy gia tộc đều nên là của tôi. Chỉ có mẹ tôi mới là tộc trưởng phu nhân duy nhất của tộc Phèo. Serin, con điên rồi. Tôi không điên, tôi chỉ là nhìn không được sắc mặt dối trá kia của ông thôi. Cậu, cháu cùng nhau đi với cậu. Có người phụ nữ này ở trên tay, ai cũng không dám cản chúng ta. Alan nhìn thấy biểu hiện của Serin, lập tức vui mừng quá đỗi. Vốn dĩ ông ta cũng chưa trông cậy vào Serin sẽ bị mình thuyết phục, chỉ là đơn thuần muốn bại hoại thanh danh tộc trưởng, làm các tộc nhân không biết theo ai mà thôi. Nào biết đến bây giờ, Serin còn có thể đứng ở phía ông ta. Được Serin, cậu liền biết. Cháu là một đứa bé tốt, đầu óc thanh tỉnh. Đi, chúng ta cùng nhau rời đi. Serin lại đứng cùng Alan, còn dùng Lục Văn Quân tới uy hiếp ông. Tộc trưởng Phèo tức giận đến cái trán hiện lên gân xanh. Nhưng mà Lục Văn Quân còn ở trên tay bọn họ, ông không có khả năng lấy đi tính mạng phu nhân nói giỡn. Tộc trưởng Phèo cố nén tức giận thấp giọng. Alan, ông muốn rời khỏi không thành vấn đề. Tôi có thể lập tức cho người chuẩn bị du thuyền. Ông chốc buông tay ra một chút, văn quân đều sắp không thể hô hấp. Tộc trưởng ngược lại rất biết đau lòng vì tình nhân, không biết em gái tôi dưới suối vàng biết được sẽ là tâm tình gì. Ít nói nhảm, nhanh chuẩn bị tốt thuyền, bằng không tôi dưới cơn kích động, nói không chừng sẽ nhịn không được bóp chết người phụ nữ này, báo thù cho em gái tôi. Tộc trưởng Phèo nghe ông ta đến bây giờ đổi trắng thay đen, tức giận đến xanh mặt. Dầu trên thuyền cần thiết đổ đầy toàn bộ, ngoài ra, những cấp dưới vừa mới bị bắt của tôi cần thiết phóng thích toàn bộ, làm cho bọn họ cũng đến trên thuyền hội hợp với tôi, còn muốn chuẩn bị 20 khẩu súng, kích cỡ. Serin ở bên cạnh bổ sung. Serin, cháu vẫn là GZ đến chu toàn đấy. Tộc trưởng Phèo đã tức giận đến nói không thành lời. Ông chỉ có thể vô lực phất tay, ý bảo thủ hạ lập tức làm theo yêu cầu của Serin. Không bao lâu, du thuyền cũng đã chuẩn bị tốt dựa theo yêu cầu của Serin. Sắc mặt Lạc Thận Hy đã trắng bệch như tờ giấy. Nếu không có Mục Diệc Thần vẫn luôn lôi kéo cô không bỏ, cô đều thiếu chút nữa muốn xông lên liều mạng với Serin rồi. Vừa rồi còn có một chút tâm đồng tình với Serin, hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Serin, uổng phí tôi còn cảm thấy anh là người bị che giấu, không phải người xấu. Không nghĩ tới anh không chỉ có xấu còn đủ ngu xuẩn, đến ai nói thật cũng không phân rõ. Thần Y căm tức nhìn Serin, nhịn không được lên tiếng mắng. Ở khi đối mặt tộc trưởng Phèo, Serin vẫn là bộ dáng đương nhiên, cảm xúc không hề có dao động. Nhưng nghe được Thần Hy nói, anh bỗng nhiên vừa nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc do dự. Có trong nháy mắt, Thần Hy còn tưởng rằng anh ta thanh tỉnh một chút, hoặc là lương tâm phát hiện, đang muốn tiếp tục lại nói vài câu. Nào biết, sau khi Serin do dự một lát, vẫn là mím môi, lạnh lùng quét Thần Hy, không nói gì, đi theo Alan ra ngoài. Alan, thuyền đều đã cho ông thả văn quân ra, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Lời này nói ra chính ông có thể tin tưởng sao, tộc trưởng đại nhân? Lục văn quân cần thiết cùng đi với tôi, chờ tôi tới nơi an toàn, tự nhiên sẽ suy xét thả bà ta rời đi. Chỉ là tôi cần phải nhắc nhở ông đấy, nếu để tôi phát hiện ông sai người đi theo chúng tôi liền không thể bảo đảm an toàn cho Lục văn quân được. Cờ bắp trên mặt tộc trưởng Phèo run rẩy một chút, không nghĩ tới Alan suy xét đến chủ toàn như vậy. Lần này nếu ông lại phái người theo dõi trên biển, rất có thể sẽ bị Alan sớm có phòng bị phát hiện. Nhưng mà nếu không đi theo, biển rộng mênh mông, sau khi Alan chạy đi, lại muốn tìm được ông ta là rất khó khăn. Không thể trả thù trở về thì thôi, nhưng là Lục Văn Quân còn ở trên tay ông ta. Nhưng mà chuyện tới hiện giờ đã không chấp nhận được tộc trưởng Phèo lại tiếp tục do dự. Được, nếu như vậy, tôi chúc ông thuận buồm xuôi gió, hy vọng ông hết lòng tuân thủ lời hứa. Không dám, không dám. Trên mặt Alan chất đầy tươi cười giả dối, bắt Lục Văn Quân bắt đầu lên thuyền. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, trái tim đều nhấc lên thôi. Xem bộ dạng âm hiểm xảo trá của Alan liền biết, ông sẽ thả Lục Văn Quân về mới có quỷ, nói không chừng sẽ vẫn luôn giữ mẹ cô, lặp lại đe dọa tộc trưởng Phèo. Ông xã, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp đi, mẹ em liền sắp bị người mang đi rồi. Diệp Thần nhìn vẻ mặt ỉ lại của cô gái nhỏ bên cạnh, cho dù biết trường hợp không thích hợp, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một tia đắc ý và thỏa mãn. Quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào anh tới cứu mẹ vợ đại nhân. Anh vừa lúc có thể cho người phụ nữ gốc nhà mình và mẹ vợ xem lợi hại của anh. Đừng nóng vội Thần Hy, anh có... Mục Diệc Thần đang muốn nói cái gì, nhưng còn chưa nói xong, liền nghe được chung quanh chuyển đến từng đợt kinh hô. Hai người nhanh chóng quay đầu lại nhìn lên thuyền. Sau khi Alan mang theo Lục Văn Quân lên thuyền, rốt cuộc thở ra một hơi. Vừa rồi nghe được tộc trưởng Phèo tuột ra chân tướng năm đó, ông ta còn tưởng rằng lần này chính mình chết chắc rồi. Chỉ cần có Serin chống lưng, còn có Lục Văn Quân trong lòng bàn tay, thất bại hôm nay chỉ là tạm thời, sớm muộn gì ông vẫn sẽ trở lại gia tộc Phèo. Nghĩ đến đây, Alan quay đầu về phía Serin cười cười. Serin, hiện tại chỉ còn lại chúng ta, cháu... Alan còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một trận đau nhức. Trong lúc nhất thời ông ta còn chưa có phản ứng lại, liền nhìn thấy Serin đột nhiên giơ tay về phía ông ta. Thời dịp ông ta thất thần bởi vì đau đớn, bỗng nhiên kéo Lục Văn Quân từ bên người ông ta lại đây. Alan lập tức ý thức được tình huống không đúng, nhanh chóng giơ tay muốn cướp người về, nhưng mà lúc này đã quá muộn. Serin có chuẩn bị mà đến, sau khi ra tay bất ngờ đâm Alan một dao, liền dùng thân thể chặn công kích của ông, trực tiếp kéo Lục Văn Quân tới phía sau mình. Mà vệ sĩ Serin mang lên thuyền cũng đều ở dưới gia hiệu của Serin nhào mạnh về phía Alan. Serin, mày lại có thể giả vờ. Sắc mặt Alan lập tức thay đổi, lúc này mới hiểu được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại, ông biết rõ, đã muộn. Cậu, tôi đã không phải đứa bé 3 tuổi, ông còn muốn dùng những lời trước kia để gạt tôi. Đáng chết Serin, mày lại giả vờ, mày lại gạt tao. Serin hoàn toàn lời trả lời ông, giơ tay đỡ lấy Lục Văn Quân, chuẩn bị mang bà rời thuyền. nhưng mà anh lại xem nhẹ Alan thẹn quá thành giận sau lưng. Mắt thấy chính mình đã bị đám vệ sĩ vây quanh, khẳng định không thể chạy ra hòn đảo nhỏ này, chỉ có thể bó tay chịu trói. Sắc mặt Alan lập tức trở nên dữ tợn, bỗng nhiên một phen kéo áo khoác của mình ra, lộ ra một vòng bom treo ở trên eo. Đám người lạc thần hy dưới thuyền đều bị trợ ngập Serin đột nhiên phản bội dọa sợ ngây người. Đều còn chưa kịp tiêu hóa, liền nhìn thấy động tác Alan ở phía sau Serin, lập tức đều thay đổi sắc mặt. Ai cũng không biết Alan là chuẩn bị những bom này từ khi nào, đây nói rõ muốn cá chết lưới rách. Serin cẩn thận tránh ra, nhanh tránh ra. Thần hy nhịn không được hét lên, tộc trưởng Phèo cũng giống lớn lên theo. Serin nhảy xuống biển, nhanh nhảy đi. Serin mơ hồ nghe được tiếng kêu dưới thuyền, trong lòng biết không ổn, nhanh chóng xoay người liền muốn nhảy xuống biển. Nhưng mà động tác Alan càng mau hơn, ông ta đã không có trông cậy và sống sót, dứt khoát trực tiếp mở bom cột vào trên eo ông ta ra, dùng sức lôi kéo trực tiếp kíp nổ. Serin chỉ có thể cảm giác được sau lưng một cỗ lực đánh vào kịch liệt để ép về phía anh. Dưới lực nguy cấp, anh chỉ kịp trực tiếp nhào xuống đất bảo hộ Lục Văn Quân ở dưới thân. Mảnh đạn chui vào phần lưng anh, máu tươi chảy ròng. Không quá vài giây, Serin liền mất đi ý thức. 3 ngày sau, Lạc Tần Hy bước nhanh đi vào nơi ở của vợ chồng tộc trưởng tại trung tâm đảo nhỏ, hoàn toàn khác với tình huống lén lút chạy trốn lúc cô tới đây lần trước. Hiện tại cô quang minh chính đại đi trên hành lang, đám người hầu gặp được ven đường đều cực kỳ cung kính với cô, nhìn thấy cô ở xa xa liền bắt đầu khom lưng hành lễ. Đại tiểu thư, cô lại tới thăm phu nhân. Hôm nay tinh thần phu nhân khá hơn nhiều rồi, bà vẫn luôn ở trong ngóng chờ cô đấy. Thần Hy gật đầu đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào. Văn Quân trên giường đang nửa dựa vào đầu giường uống cháo dưới sự trợ giúp của hầu gái. 3 ngày trước, Alan thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị bắt cóc Lục Văn Quân, suýt nữa mang bà rời đảo nhỏ. Serin thành công mê hoặc Alan cứu Lục Văn Quân. Alan biết không thể chạy thoát, dứt khoát lựa chọn công kích kiểu tự sát. Trong nghe mắt tiếng nổ mạnh vang lên kia, nhịp tim Thần Hy đều sắp ngừng đập. May mắn Serin phản ứng kịp thời, dùng thân thể chặn mảnh đạn bắn ra khi nổ mạnh. Sau khi nổ mạnh phát sinh, Alan đã bị nổ chết tại chỗ, thân thể đều bị nổ thành vài đoạn, trợ ngợp thập phần đáng sợ. Gia tộc Phèo và người nhà Mục nhân cơ hội xông lên cứu Lục Văn Quân và Serin ra ngoài. Serin bị thương thực nghiêm trọng, vẫn luôn ở trong phòng bệnh cấp cứu 2 ngày 2 đêm. Hiện tại tuy rằng đã thoát ly sinh bệnh nguy hiểm, nhưng cũng còn ở bên trong hôn mê. Lục Văn Quân ngược lại không có bao nhiêu ngoại thương, nhưng là bà đã chịu kích thích cực nghiêm trọng. Hơn nữa trạng huống bản thân thể của bà liền thập phần suy yếu, bởi vậy 2 ngày này đều tinh thần hoảng hốt, còn thường xuyên chấn kinh. Cũng may hôm nay tình huống Lục Văn Quân thật nhìn khá hơn nhiều. Lạc Tần Hy đi đến mép giường, tiếp nhận chén cùng cái muỗng trong tay hầu gái. Vẫn là để tôi đi. Hầu gái thức thời đứng dậy lui ra khỏi phòng, còn tay hai người đóng cửa phòng lại. Lạc Tần Hy thật cẩn thận đút cháo cho Lục Văn Quân. Mẹ, hôm nay người thế nào? Cảm giác tốt hơn chưa? Thần Hy, con là thật sự... Lục Văn Quân nói đứt quãng, trong ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần Hy mang theo vài phần ướt át. Cho tới bây giờ, bà còn có điểm không thể tin được, con gái Lạc Thần Hy chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm lại sẽ xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Mẹ, con đương nhiên là thật rồi. Lần đó tuy rằng Lạc Thần Tâm muốn tính kế con, nhưng cũng không có thành công. Sau khi Dược Thần biết chân tướng, thực mau liền hòa hảo với con. Hơn nửa năm trước tụi con liền lãnh chứng, nếu không phải Serin bắt cóc, hôn lễ của chúng con đều xong xuôi rồi. Thần Hy nhẹ nhàng bâng quơ tổng kết đơn giản những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này. Trên thực tế, cô cũng xác thật sống không tồi, không có nói dối câu nào để an ủi Lục Văn Quân. Cho dù có chút khúc chiết, nhưng sau khi gả cho Diệp Thần, mỗi ngày cuộc sống của cô đều rất hạnh phúc. Ngược lại, mẹ, người sắp làm con sợ muốn chết, người cũng không biết con và Diệp Thần tốn bao nhiêu tinh lực tới tìm người. Lại hoàn toàn tìm không thấy tung tích của người đâu. Trong quá trình em trai Diệp Thần tìm người, bị người đánh lén bị thương nữa. Hiện tại ngẫm lại, có thể lúc ấy kẻ đang âm thầm ngăn cản chúng con tìm người chính là Serin và Alan đi. Cuối cùng, lần này có thể tìm được người, lại nhìn thấy người và tộc trưởng tiên sinh tình cảm tốt như vậy. Hiện tại hiểu lầm với Serin cũng làm sáng tỏ, cuối cùng con cũng có thể yên tâm. Thần Hy nói, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực mình. Lục Văn Quân nghe đến giờ khóc giờ cười. Khẩu khí này của Thần Hy làm không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng bà là con gái của Lạc Thần Hy. Cũng không biết vì sao, sau khi con nhóc này gả chồng, liền biến thành như vậy, là bởi vì con gái Mục Thiếu đáng yêu, làm người mẹ kế như nó, làm đến quá cảm giác hay sao? Lục Văn Quân giữ chặt tay Thần Hy lắc đầu. Đừng gọi là tộc trưởng tiên sinh, phải gọi là gọi... Bà có chút ngại ngùng nói tiếp. Gọi là gì? Phèo tiên sinh, chú Phèo? Thần Hy chớp mắt to, vẻ mặt vô tội cố ý hỏi. Thẳng đến Lục Văn Quân trợn mắt nhìn cô, Thần Hy mới cười tủm tỉm tiến qua. Mẹ, người và vị Daddy tiện nghi kia rốt cuộc là làm sao quen nhau thế? Năm đó thật ra cậu Serin bức người rời đi sao? Sau khi Thần Hy yên tâm, lại bắt đầu bắt quái lên. Phần Quân lại trừng mắt nhìn cô, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Lúc này có người tới sao? Còn nghe nói Daddy tiện nghi sẽ xử lý chuyện trong tộc rồi. Cô là cố ý tránh đi thời gian tộc trưởng Fel và Lục Văn Quân ở bên nhau mới tới đây. Lạc Thần Hy có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy đi qua, kéo cửa phòng ra. Ngay sau đó, cô liền mở to hai mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn người ngoài cửa. Người tới lại là ông xã nhà cô, Mục Diệc Thần. Mục Đại Thiếu đột nhiên xuất hiện, đều không có nói với cô một tiếng. Hơn nữa xem quần áo trên người anh, cũng làm Thần Hy có chút không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hôm nay Mục Diệc Thần sửa soạn cũng quá xoái đi. Trên người mặc tây trang ba món vừa người lại ưu nhã, từ cổ tay đến áo đến cổ áo đều không hề rối loạn, tóc cũng xử lý qua, tóc mái trở thành một độ cung, làm anh đổi đi cao lãnh nghiêm túc ngày thường, có vẻ trẻ hơn vài tuổi, cực kỳ có lực tương tác. Nếu nói ngày thường giá trị nhan của Diệc Thần là 100 điểm, hôm nay chính là 120 điểm. Cô gái nhỏ nhan khống lập tức liền xem ngây người, cảm giác đều có chút không rời bước được. Mà sau khi Diệc Thần nhìn thấy Thần Hy ở cạnh cửa, lập tức gợi khóe miệng lên, lộ ra tươi cười ôn nhu sủng nịch, duỗi tay ôm lấy eo thon của cô, hôn một cái ở sườn mặt cô thấp giọng. Bà bối, nhớ anh không? Nghe được lời như vậy, Thần Hy không những không có ra vào trong đó, ngược lại lập tức tỉnh táo lại từ trong thịnh thế mỹ nhan của ông xã nhà mình. Mẹ ơi, thật sự quá kinh khủng được không chứ? Diệc Thần lại có thể gọi cô là bảo bối, còn hỏi cô có nhớ anh không? Đây không phải là kịch bản nhất quán của anh. Loại thời điểm này không phải Mục Diệc Thần phải nói. Người phụ nữ gốc, anh không ở đây, em lại một mình chạy loạn. Mới đúng sao chứ? Nhưng mà không chờ Lạc Thần Hy suy nghĩ cẩn thận, Mục Diệc Thần đã ôm lấy eo cô, mang theo cô cùng nhau đi vào phòng ngủ của Lục Văn Quân. Mẹ vợ, thật là ngại ngùng, đến bây giờ mới đến thăm người, còn đuổi theo dư đảng của Alan, cho tới hôm nay mới gấp trở về. Alan bỏ mạng tại chỗ ở trong nổ mạnh 3 ngày trước, nhưng ông ta còn có không ít dư đảng ẩn núp trong gia tộc Fel, trong đó có không ít đã trốn ở quốc gia châu Âu khác. Gia tộc Fel bởi vì lần nội chiến này tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa tâm tộc trưởng Fel buộc trên an nguy của Lục Văn Quân và Serin, không có tâm tình xử lý những việc này, Diệc Thần liền chủ động ôm lấy mọi chuyện. Mấy ngày nay, Mục Diệc Thần đều bận tối mày tối mặt. Hôm nay xác thật là anh lần đầu tiên có cơ hội lại đây thăm hỏi Lục Văn Quân. Chỉ là làm Thần Hy kinh ngạc, không phải Mục Diệc Thần đột nhiên xuất hiện, mà là thái độ đặc biệt khiêm tốn cung kính của anh. Phải biết rằng từ trước đến nay, Mục Đại Thiếu luôn là cực kỳ cao lãnh. Ngay cả trước mặt nhị lão nhỏ Mục cũng không tốt đến đâu, nhưng thái độ hôm nay quả thực quá bình dị gần gũi. Lục Văn Quân đây cũng là lần đầu tiên nhìn gần vị con rể này. Bà và Mục Diệc Thần cũng không quen thuộc. Lạc Thần Hy gả đến nhỏ Mục cũng là dưới tình huống Lục Văn Quân hôn mê bất tỉnh, cho nên có một đoạn thời gian bà cực kỳ lo lắng Thần Hy sẽ chịu ủy khuất. Kết quả hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện Mục Diệc Thần lớn lên thật là quá xuất sắc, ngay cả những ảnh chụp Mục Đại Thiếu chuyển lưu trên mạng đều không bằng 1/10 giá trị nhan của người thật. Hơn nữa càng đáng quý chính là thái độ của anh đối với Thần Hy. Làm người thừa kế hảo môn ngậm muỗng vàng lớn lên từ nhỏ, Mục Diệc Thần đối với Thần Hy rất ôn nhu săn sóc, đối với mẹ vợ như bà cũng rất có lễ phép, còn tận tâm tận lực xuất lực giúp thay gia tộc Fel. Còn rể tốt như vậy thật là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Nghĩ đến những việc phát sinh gần đây, Lục Văn Quân đã có 8 phần vừa lòng Mục Diệc Thần, cười với anh đến thập phần hòa ái. Diệc Thần, điều này trong khoảng thời gian này cảm ơn con chiếu cố Thần Hy. Mẹ vợ, Thần Hy là phu nhân con, là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của con, chiếu cố cô ấy chính là nghĩa vụ con nên làm. Con tuyệt đối không có khả năng để cô ấy chịu một chút ủy khuất, người cứ việc yên tâm. Diệc Thần lập tức tỏ thái độ, lần này ánh mắt Lục Văn Quân nhìn anh càng vừa lòng. Mục Diệc Thần biết hiện tại bà nói chuyện không tiện, cho nên chỉ lo tự mình nói tiếp. Trước kia con vẫn luôn nghe Thần Hy nói, mẹ vợ rất xinh đẹp, rất thiện lương, rất có tình yêu. Trước kia còn cảm thấy kỳ quái, trên thế giới thực sự có người hoàn mỹ như vậy sao? Kết quả hôm nay vừa thấy, con mới phát hiện Thần Hy nói đều là sự thật, cô ấy có thể có một người mẹ như người, thật là may mắn. Con cũng muốn cảm tạ mẹ, nếu không phải người mang Thần Hy về nhà, con cũng không có khả năng gặp gỡ cô ấy, đời này nên có bao nhiêu tiếc nuối chứ. Mẹ vợ, trước khi con tới đây, cố ý tìm bác sĩ trị chính cho người hỏi tình huống một chút, vừa lúc bệnh viện do nhạo Mục tụi con tài trợ, có vài vị chuyên gia ở phương diện phục hồi, con đã mời bọn họ lại đây, chiều nay là có thể đến, mặt khác, con còn mang tới cho người một ít. Suốt một buổi sáng, Thần Hy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn ông xã cao lãnh nhà cô, vỗ mạnh mông ngựa mẹ cô, quả thực là từ đầu đến chân đều vỗ một lần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Hy đều không thể tin tưởng Dược Thần lại có thể nắm giữ kỹ xảo vỗ mông ngựa đặc thù này. Hóa ra người sống trốn lại gần của anh cũng không phải tuyệt đối, mà là tùy người sẽ khác nhau. So với Tần Hy ngốc phòng, Lục Văn Quân ngược lại càng nhìn con rể càng vừa lòng. Ngay từ đầu, bà còn có điều giữ lại, còn nhớ rõ chính mình nên là đứng về phía Lạc Thần Hy. Nhưng tới bây giờ, Lục Văn Quân liền hoàn toàn ngã về phía Mục Diệc Thần. Con rể, nếu Thần Hy khi dễ con liền đến nói cho ta biết, ta tới giúp con giáo dục nó. Trong lòng Thần Hy đều phải trừng ra. Mẹ, người nói cái gì vậy? Con làm sao có thể khi dễ được Mục Diệc Thần? Ngày thường đều là anh ấy khi dễ con được không? Mẹ cũng không nên bị bề ngoài của anh ấy lừa chứ. Thần Hy nói xong, quay đầu trừng mắt nhìn Mục Diệc Thần một cái. Nhưng mà Mục Diệc Thần lại hoàn toàn không có ý muốn phản bác, ngược lại mím môi, làm ra một bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng đáng thương. Thần Hy giật mình, cảm giác tình huống không ổn. Thần Hy, con nhìn xem, Diệc Thần đối với con tốt như vậy, con nói nó như vậy, con chính là khi dễ nó rồi. Con không phải, con không có. Thần Hy hết đường chối cãi, thật muốn đánh bẹp tên đàn ông phúc hắc bên người. Trời biết, ngày thường Mục Diệc Thần độc miệng hơn cô nhiều, chút công lực này của cô đâu so vừa với Mục Đại Thiếu quát tháo ở trên thương trường nhiều năm. Nhưng mà hình tượng thành thật lễ phép của Diệc Thần trong hôm nay quá thành công. Lục Văn Quân hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Ngày thường, Mục Diệc Thần đối với người ngoài là bộ dáng cao lãnh bao nhiêu. Thần Hy, ta dạy con như thế nào chứ? Thần Hy khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Lục Văn Quân giáo dục nửa tiếng. Lục Văn Quân nhìn thấy con gái con rể, tuy rằng thực kích động, nhưng dù sao tình huống thân thể của bà không tốt, cho nên hàn huyên với bọn họ một tiếng cũng liền mệt mỏi. Thần Hy đỡ Lục Văn Quân nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng cho bà, sau đó liền kéo ông xã nhà mình ra cửa phòng. Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Thần Hy đều bất chấp hai người còn ở trên hành lang, liền trực tiếp một tay ấn Mục Diệc Thần ở trên tường. Anh, Mục Diệc Thần, hôm nay anh có thể, thế nhưng giả đến nhân mô cẩu dạng như vậy, đến mẹ em đều bị anh lừa. Thần Hy, xem có thể nói anh như vậy, anh đâu có lừa mẹ vợ chứ? Hôm nay mặc đến xoái như vậy, chẳng lẽ không phải cố ý hay sao? Thần Hy chu chu miệng phun trào, nhưng mà khi tầm mắt cô lại rơi trên người Diệc Thần, hô hấp của cô liền cứng lại. Ông xã cô thật là xoái, sao có thể xoái như vậy chứ? Mục Diệc Thần nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ ngốc nhà mình, lập tức trở nên mê man, khóe miệng gợi lên một tươi cười đắc ý. Thừa dịp lúc Thần Hy thất thần, đột nhiên xoay người một cái, ngược lại ấn Thần Hy ở trên tường. Anh hơi cúi đầu, chậm rãi để sát vào Thần Hy, môi mỏng đào qua trên cánh môi cô. Được rồi, anh thừa nhận, anh chính là cố ý đấy. Chỉ là anh là lần đầu tiên thấy mẹ vợ, trang điểm đến chính thức một chút, cũng là bình thường thôi. Thần Hy đương nhiên biết điểm này, cũng rất rõ ràng, Mục Diệc Thần làm như vậy là xuất phát từ coi trọng cô. Người cao lãnh tự mình như Mục Đại Thiếu, nếu không phải để ý cô, làm sao sẽ để ý ấn tượng của mẹ cô với anh chứ? Nghĩ đến đây, khóe miệng Thần Hy hơi giơ lên, ôm lấy cổ Mục Diệc Thần, chủ động hôn một cái ở trên môi anh. Được rồi, cảm ơn anh, ông xã, chỉ là gì? Diệc Thần nhướng mày, mặt lộ vẻ khó hiểu. Chỉ là mẹ em cũng không phải lần đầu tiên gặp anh. Thần Hy cười giảo hoạt. Anh đại khái không nhớ rõ, lúc trước mẹ em nằm ở bệnh viện Di Hòa, có một lần em đi thăm bà, anh tới đón em, lần đó bà đã gặp qua anh rồi. Bệnh viện Di Hòa? Diệc Thần đầu tiên là sửng sốt, nhớ tới tình huống ngày đó, biểu tình lập tức hóa đá. Em đã nói lần trước lúc anh đi bệnh viện Di Hòa, mẹ vợ liền... Diệc Thần nhớ tới chính mình từng đi bệnh viện Di Hòa một lần. Nếu không phải Thần Hy nhắc nhở anh đều đã không có ấn tượng. Hiện tại hồi tưởng lên, ngày đó xác thật là Thần Hy gọi điện thoại kêu anh đi bệnh viện. Mà sau khi anh đuổi tới bệnh viện, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là bác sĩ nào đó đang lấy lòng người phụ nữ gốc nhà anh. Lúc ấy anh còn uống lên không ít giấm chua. Nếu không phải Thần Hy đột nhiên hiến hôn, anh đều thiếu chút nữa muốn đánh thằng nhóc thúi không có mắt kia một trận. Chẳng lẽ lúc ấy mẹ vợ liền ở bệnh viện nhìn anh? Ông xã của cô không khỏi cũng quá đáng yêu đi, như vậy liền bị cô dọa tới rồi. Thần Hy cười ra tiếng, liền biết không ổn, nhanh chóng che kín miệng, dùng sức để người đàn ông ngăn chặn cô một phen, xoay người liền muốn trốn đi. Nhưng mà Diệc Thần lập tức phản ứng lại, chế trụ cổ tay cô, kéo cô gái nhỏ chạy đi trở về, ấn ở trên vách tường, môi mỏng gợi cảm gần sát gương mặt trắng nõn kiểu tội của cô, đè thấp giọng hỏi. Lá gan lớn đấy, dám cười ông xã em. Đừng quên, lần này em mang thai bảo bảo vài lần lấy thân mạo hiểm, không ngoan như vậy, anh còn chưa có tìm em tính sổ đâu. Thần Hy giật mình một cái. Mấy ngày nay Mục Diệc Thần vẫn luôn ở bên ngoài truy tra dư đảng của Alan, cô còn tưởng rằng cảnh đời đổi rời, chờ Mục Diệc Thần trở về khẳng định sẽ quên những chuyện lúc trước. Nào biết anh lại vẫn nhớ rõ, tâm nhãn của người đàn ông này thật là không nhỏ. Thần Hy chửi thầm trong lòng, ngoài miệng lại không dám nói, nhanh chóng dùng một cái tay khác ôm lấy cổ Diệc Thần, làm ra bộ dáng đáng thương hề hề. Ông Dạ Thần ái, anh đang nói cái gì thế? Em đâu có không ngoan chứ. Anh nên là cảm thấy kiêu ngạo, anh cưới một bà dã thông minh lại cơ trí như vậy, đã bị người bắt cóc, còn có thể bảo vệ tốt chính mình và bảo bảo. Diệc Thần híp mắt, nhìn cô gái nhỏ trước mắt giống như tiểu hồ ly. Lời này nghe tới thập phần có đạo lý, nhưng là luôn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Lại nói tiếp, lúc mẹ em gặp anh lần đầu tiên, ấn tượng với anh cũng rất tốt, bà còn vẫn luôn cổ vũ em phải kết giao với anh thật tốt đấy, nhanh chóng thẳng thắn thân phận thật sự của mình. Thật sao? Diệc Thần nửa tin nửa ngờ. Thật sự, đương nhiên là sự thật rồi. Vậy sao lúc ấy em không nghe lời mẹ em, tới thẳng thắn với anh sớm một chút, chúng ta cũng có thể ở bên nhau sớm một chút hơn. Đó không phải vì chúng ta mới vừa nhận thức chưa bao lâu sao? Lại nói khi đó anh hung như vậy, mỗi ngày giống như em nợ anh mấy triệu ấy, sao em biết là thật ra anh thích em chứ? Em nói cái gì? Người phụ nữ ngốc, anh đối tốt với em như vậy, em lại nói anh hung hác sao? Mục Đại Thiếu đèn mặt, tay đè bả vai cô gái nhỏ chậm rãi rời xuống, cầm eo thon của cô, bỗng nhiên dùng sức ôm cô về phía chính mình. Bàn tay to, thon dài hữu lực tỏa ra nhiệt lượng, cách vật liệu may mặc hơi mỏng, dán ở trên da thịt non mềm. Trong nháy mắt, Tần Nhi liền cảm giác được cảm giác áp bách. Cô ý thức được chính mình lại nói sai, lập tức khóc không ra nước mắt. Cô liền nói ông dã cô là một kẻ ngạo kiều cực kỳ tàn ác. Vì sao trước mặt Lục Văn Quân giả vờ đến tốt như vậy, nhưng ở trước mặt cô liền không thể giả vờ đến thần sĩ một chút. Cũng may, kỹ thuật dỗ ông dã của Tần Nhi đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Cô thấy tình thế không ổn, nhanh chóng hôn hôn ở trên mặt ông dã nhà mình. Không có, không có, không hung không hung, ông dã sao có thể hung ác được chứ? Nếu anh đối với em không tốt, mẹ em cũng sẽ không thích anh như vậy, đúng không? Trước kia lúc em đi học, những chàng trai trong trường học theo đuổi em, mẹ em đều chướng mắt, nhìn thấy anh liền vẫn luôn khen, khen đến em đều ghen ghét đấy. Anh nhìn xem, vừa rồi mẹ vẫn luôn nói chuyện với anh, giúp anh nữa, em đều thiếu chút nữa cho rằng anh mới là con ruột của mẹ em đấy. Thần Hy ngay từ đầu chỉ là muốn dỗ Diệc Thần, nhưng nói đến sau cùng ngữ khí còn thật sự trở nên có điểm ê ẩm. Trước kia mẹ cô thường nhất chính là cô, khi còn nhỏ cô nghịch ngợm gây sự giống như con trai, mẹ đều liên tiếp mắng cô, hiện tại khen ngược, Diệc Thần vừa xuất hiện, mẹ cô lại giáo dục cô nửa tiếng. Bộ dáng này rõ ràng là giúp đỡ Mục Diệc Thần khi dễ cô đây mà. Mục Diệc Thần nhướng mày, duỗi tay nhào nhào khuôn mặt tức giận của cô. Em cũng có hôm nay, em liền ngẫm lại, ngày thường anh ở nhà, đều là trôi qua ngày tháng như thế nào đi. Nói đến việc này, Mục Diệc Thần còn càng ủy khuất hơn cô. Là Thần Hy nghe vậy sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Mục Diệc Thần nói chính là lúc bọn họ ở nhà Mục. Từ sau khi Đào Nguyệt Như thừa nhận đứa con dâu như cô, chuyện gì cũng lấy ý kiến của cô làm ưu tiên, thường xuyên khiến đứa con trai ruột Mục Diệc Thần này buồn bực không thôi. Liền ở khi Thần Hy buồn bực, cô bỗng nhiên cảm giác thân thể trượt nhẹ, cả người lại bị Mục Diệc Thần chặn ngang ôm lên. Người đàn ông không nói hai lời, ôm cô liền đi ra bên ngoài. Thân thể Thần Hy mất đi cân bằng, cả người đánh về phía trước, đâm vào trong lồng ngực của Mục Diệc Thần. Cô nhanh chóng nắm áo sơ mi của Diệc Thần. Mục Diệc Thần, anh đây là muốn làm gì thế? Muốn mang em đi đâu chứ? Đi giáo dục em một chút coi. Vừa rồi mẹ vợ nói, kêu anh cứ việc giáo dục em thật tốt, không cần bởi vì đau lòng em mà khiến cho em vô pháp vô thiên. Giáo dục cái đầu anh. Sắc mặt Thần Hy khẽ biến, nhớ tới gia quy vô cùng vô tận kia của Mục Diệc Thần, cùng với trừng phạt tàn khốc vô tình sau khi trái với gia quy. Thả em xuống dưới Mục Diệc Thần, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho anh biết nhá, em trong bụng chính là con bảo bảo đấy. Nếu anh dám thương tổn đến bảo bảo, em liền liều mạng với anh, nghe được không thế? Lời uy hiếp của Thần Hy còn chưa nói xong, mông liền đụng phải nệm mềm mại. Diệc Thần ôm cô trở về phòng hai người, lập tức đặt cô trên giữa giường lớn, nhẹ nhàng đẩy. Thân thể cô gái nhỏ lập tức liền ngã về phía sau. Diệc Thần bằng tốc độ nhanh nhất kéo xuống tây trang trên người mình, một thân đường cong cơ bắp cường kiện rắn chắc bại lộ ở trong không khí. Thần Hy vốn định dãy giụa, nhưng ở sau khi tầm mắt đảo qua thân thể nam tính hoàn mỹ đến cực điểm kia, cô lại thất thần. Trong không khí truyền đến tiếng nuốt nước miếng rõ ràng, khóe miệng Mục Đại Thiếu gợi lên một tia cười đắc ý, tiếp tục ném xuống dây lưng bên hông đè ép về phía Thần Hy. Thẳng đến khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 1 cm, Lạc Thần Hy mới ý thức được chính mình lại trúng mỹ nam kế, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, nhưng mà lúc này muốn chạy trốn đã không còn kịp. Ông xã, anh đừng kích động, trong bụng người ta còn có bảo bảo đấy, chúng ta thật vất vả mới có nhị bảo, không thể tổn thương đến nó được. Đương nhiên sẽ không tổn thương đến nó, em cho rằng anh nhất định phải mới có thể trừng phạt em sao? Người phụ nữ này, em không khỏi quá ngây thơ rồi đấy. Bên tai truyền đến tiếng cười gợi cảm trầm thấp của người đàn ông, Thần Hy mở to hai mắt nhìn, thập phần ngoài ý muốn. Tình huống gì vậy? Ngày thường Mục Diệt Thần nói đến muốn phạt cô đều là ở trên giường, chẳng lẽ lúc này đột nhiên đổi tính? Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, nụ hôn vô cùng mãnh liệt của người đàn ông đã ngăn chặn hô hấp của cô, đồng thời cũng cùng mang lý trí của cô rời đi. Buổi sáng ngày hôm sau, Lạc Thần Hy mới phát hiện chính mình xác thật là ngây thơ, quá ngây thơ. Trên đời này sao có người đàn ông không biết xấu hổ như Diệp Thần? Tuy rằng ngày hôm qua anh cố kỵ bà bảo trong bụng mình, không có thật sự thân thiết với cô, nhưng là cô cảm giác chuyện bọn họ làm ngày hôm qua càng thêm mất mặt 100 lần. Càng thêm hố cha chính là, sau khi Diệp Thần đối với cô như vậy, còn ném xuống một câu. Xét thấy trong bụng em còn có bảo bảo, cho nên trước thu một chút lợi tức, nhớ kỹ tiền vốn, chờ em sinh xong bảo bảo cùng nhau trả một lần đi. Thần Hy nghe được lời như vậy sau lưng chợt lạnh, cô cảm thấy dựa theo trình độ cầm thú của Mục đại thiếu, chờ cái gọi là thiếu nợ của anh có thể trả hết, nói không chừng cô đã mang thai đứa thứ ba rồi. Thần Hy đỡ eo già nhức mỏi đứng dậy, nhìn trái phải trong phòng, phát hiện Mục Diệp Thần sớm đã không còn nữa. Trên bàn lưu lại một tờ giấy anh viết, nói anh đã rời đi và chạng vạng ngày hôm qua, tiếp tục ra cửa làm việc, kêu cô hôm nay ở phòng nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy loạn. Thần Hy mím môi, tiện tay ném tờ giấy vào một bên. Hóa ra chuyện của Mục Diệp Thần còn chưa có xong xuôi. Chỉ nghỉ ngơi nửa ngày như vậy, cũng cố ý gấp trở về, rốt cuộc là vì gặp mẹ vợ hay là vì cầm thú một phen. Chỉ là mặc kệ thế nào, biết Mục Diệp Thần tạm thời không về, Thần Hy ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Về phần ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời mới là có quỷ. Thần Hy thực mau rửa mặt một phen, thay đổi bộ quần áo, liền tính toán đi chỗ Lục Văn Quân. Nhưng mà cô mới đến hành lang, liền nhìn thấy mấy hầu gái ở góc, khẽ khẽ nói nhỏ. Còn là thường thường nhìn qua phía cô, là Thần Hy nghi hoặc nhíu mày, nghĩ nghĩ chủ động đi qua. Các người chỗ này nói cái gì thế? Đại tiểu thư, có chuyện gì sao? Là như vậy, chúng tôi là đại người hầu của thiếu gia Serin. Hầu gái nói đến đây bỗng nhiên tạm dừng một chút liền sửa miệng, hại Lạc Thần Hy đều dừng suốt một giây. Ngay sau đó cô mới ý thức được, ngày đó trên cuộc họp gia tộc, tộc trưởng Phèo tự mình tuôn ra thân thế Serin, chuyện này cũng đã nói lên, Serin không phải đại thiếu gia có được quyền thừa kế đệ nhất danh chính ngôn thuận. Vấn đề quyền kế thừa ở gia tộc lớn như vậy có thể nói là vấn đề mẫn cảm nhất. Có trách lúc này những hầu gái nói chuyện đều có điều cố kỵ. Các người lại tới tìm tôi sao? Serin thế nào? Có phải tỉnh rồi không? Đúng vậy đại tiểu thư, mấy tiếng trước thiếu gia Serin đã tỉnh, nhưng mà chúng tôi không biết nên tìm ai nói chuyện này. Thần Hy vừa nghe, liền hiểu được. Hiện tại thân phận Serin không chỉ xấu hổ, hơn nữa anh ta còn các loại tộc trên người như cưỡng bức tộc trưởng xoán vị, hành thích tộc trưởng phu nhân, bắt cóc đại tiểu thư. Trong này tùy tiện một cái, dựa theo tộc quy đều đủ có thể nuôi cá mập. Nhưng mà rốt cuộc Serin và tộc trưởng làm cha con nhiều năm, trước kia cũng là rất được tộc trưởng tín nhiệm. Lại nói sau đó anh ta cũng có công lao, liều mình cứu tộc trưởng phu nhân trở về, cho nên rốt cuộc về sau, anh ta sẽ đãi ngộ thế nào, ai cũng nói không rõ. Bởi vì chuyện này, lúc tộc nhân bình thường đối mặt Serin đều chủ động tránh đi, tuy rằng Serin đã tỉnh, nhưng nhóm hậu gái lại không biết nên tìm ai hội báo chuyện này. Ngày hôm qua tộc trưởng Phèo đã rời khỏi đảo, đã nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào đi quấy rầy tộc trưởng phu nhân nghỉ ngơi. Người còn lại trên đảo có tư cách làm chủ nhất chính là đại tiểu thư Lạc Thần Hy. Chỉ là lúc trước Serin còn từng bắt cóc Thần Hy, giữa hai người rõ ràng có thủ oán. Nhóm hầu gái đều là người trung thành cho Serin nhiều năm, thực lo lắng Serin sẽ bị Thần Hy sửa trị, không dám trực tiếp đi tìm. Serin tỉnh, chuyện lớn như vậy sao không tới nói sớm cho tôi biết chút? Nếu chậm trễ bình tĩnh của đại thiếu gia, các người đảm đương nổi không? Nhóm hầu gái đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, Thần Hy lại còn gọi Serin là đại thiếu gia. Chẳng lẽ thiếu gia Serin sẽ không bị đuổi khỏi nhà? Nhưng mà Lạc Thần Hy cũng không có làm bất luận giải thích. Đều thất thần làm gì? Mau mang tôi đi thăm Serin. Nhóm hầu gái như mới tỉnh mộng, nhanh chóng mang theo Thần Hy đi qua chỗ Serin. Phòng của Serin thoạt nhìn quạnh quẽ ngoài dự đoán. Tuy rằng vì suy nghĩ của người bệnh, trong phòng bệnh vẫn là an tĩnh một chút mới tốt, nhưng chỗ của Serin cũng quá an tĩnh. Ba ngày trước, Lục Văn Quân được cứu từ dưới nước lên. Bên ngoài phòng chính là vây đầy tộc nhân đến thăm bệnh, một đám ân cần đến muốn bệnh, khiến cho tộc trưởng Phèo đều phiền, ra lệnh cưỡng chế bọn họ không được gần, những tộc nhân đó mới thất vọng rời đi. So sánh xuống, Serin nhiều năm qua vẫn luôn quản lý chuyện gia tộc, một ít gia sút lại có thể không có một ai đến thăm bệnh, thật sự làm người có điểm thổn thức. Lạc Thần Tâm âm thầm thở dài, mở cửa phòng, cất bước đi vào. Serin đang nửa dựa vào đầu giường, nghe được động tĩnh ở cửa lập tức lên tiếng. Không có việc gì, không cần đi tìm người, một mình tôi ở đây an tĩnh dưỡng thương là được, không cần quấy rầy Lạc Thần Hy bọn họ. Lời còn chưa dứt, một bóng hình quen thuộc liền xuất hiện ở cửa phòng. Serin, anh tỉnh rồi sao? Vì sao không có lập tức kêu người báo cho tôi biết? Nghe được giọng nói của thần thi, Serin rõ ràng hơi sửng sốt. Trong lòng Serin hơi đau đớn, môi giật giật. Lạc thần thi, cô tới làm gì chứ? Đây xem như là vấn đề gì chứ? Anh đã hôn mê vài ngày rồi, thật vất vả tỉnh lại. Tôi không nên tới nhìn xem anh sao? Nếu tôi không qua, sao tôi sẽ biết anh đường đường là một đại thiếu gia, hiện tại lăn lộn thành như vậy? Bác sĩ đâu? Sao không có thông báo bác sĩ lại đây? Một đám các người đều là ăn cơm trắng hay sao? Một câu cuối của thần thi là nói với những người hầu đó. Ngày thường cô ô nhu rộng lượng, hiếm khi sụ mặt lạnh giọng trách cứ hạ nhân như vậy, lập tức dọa nhóm hầu gái sợ tới mức không nhẹ. Serin thấy thế lên tiếng giải thích. Đừng trách họ, là tôi không cho họ đi. Lạc thần hy nhíu mày, nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, thực mau hiểu được. Serin không có nghe rõ, những hầu gái của anh khẳng định sẽ chủ động đi tìm bác sĩ lại đây. Chỉ là không biết là đối phương muốn tránh hiểm nghi, hay là những người khác cản trở từ giữa, không thể mời người tới mà thôi. Chỉ là dựa theo hiểu biết của thần hy với Serin, bản thân anh ta cũng không phải quả hồng mềm tùy tiện nắn bóp. Nếu anh ta thật muốn đi tìm bác sĩ lại đây, cho dù bị cự tuyệt, cho dù hiện tại thân phận anh ta xấu hổ, anh ta cũng có vô số biện pháp sửa trị đối phương, không có khả năng giống như tiểu đáng thương ở đây mặc người sâu xé. Nói trắng ra, vẫn là chính anh ta không muốn trị thương. Serin, anh không thể không xem thân phận của mình thêm một chuyện. Anh tự sa ngã như vậy, làm những người để ý anh biết, sẽ phải có chịu bao nhiêu? Người để ý tôi? Ai chứ? Nghe được lời như vậy, khóe miệng Serin gợi lên một độ cung vi diệu, đáy mắt tràn đầy trào phúng. Đương nhiên là... Lạc Tần Hy mới vừa mở miệng, đã bị anh ta cản trở cắt đứt từ giữa. Cô còn xem tôi là đại thiếu gia của gia tộc Fell sao? Đáng tiếc hiện tại tôi chỉ là tội nhân của gia tộc, là nghịch tử chờ đợi bị tạm đường hội thẩm trục xuất khỏi gia môn. À không đúng, tôi còn không tính là nghịch tử. Sơ cuộc, tôi cũng không phải cốt nhục ruột thịt của tộc trưởng. Serin, anh đang nói bừa cái gì? Anh rõ ràng biết... Lạc Thần Hy vội vàng mở miệng. Biết gì cơ? Anh biết rõ tộc trưởng vẫn luôn xem anh trở thành con trai ruột để nuôi lớn. Ông ấy là thật sự yêu thương anh, cho dù các người đã xảy ra xung đột, đó cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Không, đó không phải là hiểu lầm. Serin mặt vô biểu tình, chậm rãi lắc đầu. Lạc Thần Hy, đó vẫn luôn không phải là hiểu lầm. Cô cho rằng thuốc mê tôi tiêm cho Lục Văn Quân là giả sao? Chỉ tới một bước, tôi đã giết chết bà ấy đấy. Còn có, tôi là thật sự tính toán giết cô ở trên cuộc họp gia tộc, tới làm tộc trưởng và Lục Văn Quân hối hận. Nếu không phải Mục Diệt Thần đột nhiên xuất hiện, tôi khẳng định sẽ giết cô. Lạc Thần Hy, tôi có thể đáng sợ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô nghĩ tôi đến thật tốt quá, những chuyện đó chính là chuyện tôi muốn làm, không phải hiểu lầm gì hết. Serin lạnh lùng nhích môi, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nhỏ của Thần Hy. Nhưng mà anh lại không có nhìn thấy chán ghét cùng sợ hãi trong mắt Thần Hy như trong tưởng tượng, ngược lại chỉ thấy được đồng tình và khó hiểu. Serin hơi ngẩn ra, chợt thay đổi sắc mặt. Lạc Thần Hy, ánh mắt đó của cô là gì chứ? Cô lại đang đồng tình với tôi sao? Nhìn thấy một mình tôi thật đáng thương đấy à? Cho nên lựa chọn tha thứ cho tôi. Nói cho cô biết, tôi không cần cô đồng tình. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nhìn anh ta một cái lắc đầu. Anh hiểu lầm, tôi không có đồng tình anh. Anh không cần thiết nói chính mình thành như vậy. Tôi biết anh không xấu như vậy. Anh đã cứu mẹ tôi. Hóa ra là như thế. Serin bừng tỉnh, ngay sau đó không chút để ý nhún vai. Lạc Thần Hy, cô cũng không cần bởi vì tôi cứu người mà cảm động đâu. Tôi vốn dĩ cũng không tính toán cứu Lục Văn Quân. Tôi chỉ là không muốn sống nữa mà thôi. Che ở trên người bà ta, có thể chết càng nhanh hơn. Serin, anh... Lạc Thần Hy quả thực sắp bị tức cười. Những đại thiếu gia gia thế xuất chúng, tính cường như thế này, đều là thích nói trái lòng mình như vậy sao? Đến chính mình đã làm chuyện tốt cũng không muốn thừa nhận. Anh cũng không cần tự mình đa tình, tôi không cảm động. Tôi tới đây chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là đồ vật không lương tâm nào làm hại mẹ tôi trả giá nhiều như vậy, còn mất đi đứa con ruột trong bụng, kết quả đối phương còn không cảm kích. Cô... Lạc Tần Hy bị nghẹn lại biến thành Serin. Nghĩ đến những lời tộc trưởng Phe nói trên cuộc họp gia tộc, anh lập tức lộ vẻ mặt hổ thẹn, nói không ra lời. Lạc Tần Hy ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. Serin, anh không cần tự oán tự trách. Tộc trưởng và mẹ tôi cố gắng nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, chính là xem anh trở thành con trai ruột. Hy vọng anh có thể thuận lợi đạt được quyền thừa kế gia tộc. Anh không thể cô phụ sự chờ mong của họ đối với anh. Không, cô không hiểu đâu Thần Hy. Tôi đã không có tư cách kế thừa gia tộc. Tôi không xứng. Serin lẩm bẩm. Cho dù tộc trưởng không trách cứ tôi, chẳng lẽ tôi còn có mặt mũi tiếp tục chiếm vị trí thừa kế sao? Cho dù là cô, cũng có tư cách kế thừa gia tộc Phèo hơn tôi. Lạc Thần Hy cũng không biết nên nói gì. Hiện tại Serin chui rúc vào sừng trâu, cô nói cái gì cũng không có tác dụng. Rốt cuộc, cởi chuông còn cần người cột chuông. Đây là chuyện giữa cha con bọn họ. Nghĩ đến đây, Lạc Thần Hy đứng lên. Vì sao đến bây giờ bác sĩ còn chưa lại đây? Tôi đi xem một chút. Cô đi đến cạnh cửa chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc ấy phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp của Serin. Lạc Thần Hy, cô chờ đã. Tôi còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Anh cứ việc hỏi đi. Cô nói tộc trưởng đối với tôi là có tình cảm. Vậy còn cô? Lạc Thần Hy ngẩn ra. Tôi? Mắt lam của Serin tự hồ thâm thúy mấy độ. Tầm mắt ngưng trú trên người Thần Hy, thầm trầm đến làm người tim đập nhanh. Lạc Thần Hy, cô đối với tôi... Serin gần như liền sắp buột miệng thốt ra vấn đề bí ẩn nhất trong khát vọng nhất ở đáy lòng. Nhưng mà, lời cho đến bên miệng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Thần Hy hơi hiện vẻ tái nhợt, giống như bị sợ hãi. Anh lại làm sao cũng không nói thành lời. Chuyện tới hiện giờ, anh lại chú định là một kẻ thất bại. Nói ra, cũng chỉ là tự sức lấy nhục mà thôi. Serin hít sâu một hơi thấp giọng. Cô có cách nhìn gì về tôi? Tôi bắt cóc cô đến đây, còn thiếu chút hại chết cô. Cô chẳng lẽ không trách tôi sao? Nghe được lời của Serin, Thần Hy cũng nhẹ nhàng thở ra theo. Vừa rồi không khí trong phòng của ái muội có trong nháy mắt, cô còn có loại ảo giác, giống như Serin muốn thổ lộ với cô vậy. May mắn cuối cùng Serin không có nói ra. Chuyện này, lúc mới vừa bị bắt lại đây, tôi đương nhiên thực sự chán ghét anh. Chỉ là hiện tại ngẫm lại, cũng không phải là người xấu. Có thể có người anh trai như anh, tôi cảm thấy cũng không tệ. Anh trai? Anh chậc lưỡi, như là đang phẩm vị từ này, ánh mắt cũng có vẻ có chút mê ly, sau đó một lúc lâu mới lắc đầu thở dài. Anh trai, cô cảm thấy tôi giống anh trai cô? Không phải giống, mà là vốn dĩ chính là như vậy. Anh không muốn nhận, chẳng lẽ là cảm thấy tôi chỉ là con gái nuôi của mẹ, thân phận thấp kém, không xứng làm tiểu thư gia tộc Phèo sao? Ánh mắt Serin dừng trên mặt Lạc Thần Hy, nhìn mà lốm đồng tiền đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô âm thầm thở dài. Cô gái nhỏ này thật sự là quá thông minh. Cô nói như vậy, kêu anh làm sao có thể phủ nhận được. Ở trong lòng anh, Lạc Thần Hy không chỉ xứng với thân phận đại tiểu thư gia tộc Phèo, hơn nữa còn xứng với hết thảy những thứ tốt đẹp trên thế gian này. Xứng, em đương nhiên xứng. Anh nghĩ người toàn bộ gia tộc hay là đều đang nhón chân mong chờ, hy vọng em có thể gọi tộc trưởng một tiếng đắt đi đấy. Trần thấp giọng than thở. Những lời này của anh cũng không quá khoa trương. Trên thực tế, sau khi trải qua sự kiện ngày đó, tộc nhân bình thường của gia tộc đại bộ phận đều đã thừa nhận thân phận tộc trưởng phu nhân của Lục Văn Quân. Hiện tại thân phận Lạc Thần Hy chính là thiếu phu nhân Nhạo Mục. Nhạo Mục ở Hoa Quốc là địa vị gì, tộc nhân gia tộc Phèo ở châu Âu đều có điều nghe thấy. Lạc Thần Hy nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, giống như một con tiểu hồ ly. Vậy thì thật tốt quá, Serin, em cảm thấy chúng ta nhất định sẽ ở chung vui sướng, em thích... Hai chữ anh trai của cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người kéo một chút. Thân thể Thần Hy mất đi cân bằng, sau này ngã một chút, phía sau lưng đụng phải một bức tường thịt vô cùng cứng rắn. Ngay sau đó tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, mang theo ghen tuông rõ ràng. Người phụ nữ ngốc, em thích ai? Mau nói rõ ràng cho anh, vì sao anh cảm thấy trên trán anh có chút xanh thế? Thần Hy lắp bắp kinh hãi quay đầu, mới phát hiện không biết Mục Diệc Thần đã tiến vào từ khi nào, đang mặt đầy không vui trừng mắt nhìn cô. Mục, cô cứng họng. Mục cái gì mà Mục chứ, gọi ông xã. Diệc Thần tức giận. Lạc Thần Hy chần chờ một chút, kết quả chọc tới người đàn ông ghen tuông quá độ. Mục Diệc Thần chậc một tiếng, vươn hai ngón tay thon dài, nắm cảm Thần Hy nâng lên cúi đầu, trực tiếp ngăn chặn cánh môi cô gái nhỏ trong lồng ngực. Lúc này Lạc Thần Hy mới phản ứng lại, theo bản năng lắc đầu, muốn ném người đàn ông này ra. Diệc Thần không có kiên trì, chỉ là lướt qua liền ngừng, thực mau buông lỏng cô. Mục Diệc Thần, anh lại phát điên cái gì chứ? Thần Hy không nghĩ tới, Diệc Thần lại sẽ ở trước mặt Serin một lời không hợp liền hôn lên, khuôn mặt nhỏ lập tức trướng đến đỏ bừng. Vừa rồi anh nói cái gì tới, em nên gọi anh là gì ấy nhở? Ông xã, anh trở về khi nào? Nghe được xưng hô chính mình muốn nghe được, khóe miệng Mục Diệc Thần hơi gợi lên một chút ý cười. Nhìn thấy sắc mặt Serin hơi cứng đờ, cuối cùng Mục Đại Thiếu cũng cảm thấy vừa lòng. Bây giờ mới bớt thời gian, trả lời phu nhân nhà mình. Đã tra được tung tích sư đảng Quá Len, còn lấy được không ít tư liệu ông ta giấu đi, bao gồm bệnh án thật sự của phu nhân Jonah. Thật sao? Thuận lợi như vậy, thật tốt quá. Ngay cả Serin nương dựa trên đầu giường, cũng không rảnh lo tranh đấu gay gắt với Diệc Thần, dùng cánh tay chống thân thể vội vàng. Bệnh án cũng tìm được rồi sao? Ở đâu? Cho tôi xem. Lời vừa ra khỏi miệng, Serin liền biết chính mình phạm vào sai lầm. Quả nhiên, sau khi Mục Diệc Thần nghe được yêu cầu của anh, không chỉ hoàn toàn không có ý thỏa mãn anh, ngược lại còn gợi lên một tia cười tà ác. Muốn biết sao? Anh cầu tôi đi. Xem vẻ khoe khoang của anh kìa, nhanh nói cho Serin biết. Anh... Diệc Thần nghe vậy nhướng mày. Đương nhiên mẹ em nói, bà xem Serin trở thành con trai ruột, vậy anh ấy liền tính là anh trai em rồi đấy. Thế nào, có cái gì không đúng ư? Không sao, không có gì không đúng, không có chút nào. Vậy rốt cuộc là sao đây? Thật sự không có việc gì, thật sự, bảo bối, em đến ông xã của mình cũng không tin sao? Chẳng lẽ ông xã sẽ hại em cơ chứ? Cô đâu biết giây phút đó, trong lòng Bục Diệc Thần nghĩ đến là Phó Lâm Sâm. Phó Đại Thiếu chính là anh ruột của Thần Hy, là cái loại cùng cha cùng mẹ. Phó Lâm Sâm muốn nhận quen gái này đã muốn một tháng. Đáng tiếc ngay từ đầu, Thần Hy mất tích, sao lại tìm được, Bục Diệc Thần lại cố ý làm khó dễ từ giữa. Dùng danh đi điều tra, sao Phó Lâm Sâm đi tra chuyện Alen? Cho tới bây giờ, Phó Lâm Sâm đều không có cơ hội nói rõ chân tướng sự thật với Thần Hy. Quả thật Mộc Diệc Thần quấy rối ở bên trong, có nhân tố ghen ở bên trong nữa. Nhưng càng nhiều là anh sợ Lạc Thần Hy sẽ bởi vì Phó Lâm Sâm mà mềm lòng. Cho nên anh muốn chờ đến sau khi Phó Cảnh Hiên tự mình tới cửa xin lỗi, lại để Lạc Thần Hy biết chân tướng, như vậy mới có thể làm ra phán đoán chính xác. Nhờ Phó Lâm Sâm yêu cầu mở miệng nhận thân trước, làm không tốt Lạc Thần Hy gật đầu lên đồng ý với nhà họ Phó mất. Vậy Phó Cảnh Hiên liền có thể không chiếm được giáo huấn, về sau sẽ coi trọng cô gái nhỏ bảo bối của anh sao? Được, Phèo thiếu gia bị trọng thương như vậy, lúc này mới vừa tỉnh không lâu, nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng. Thần Hy, chúng ta liền không cần quấy rầy anh ta. Lạc Thần Hy nghĩ cũng đúng, gật đầu phát tay từ biệt với Serin. Nhìn bóng dáng đôi bích nhân này cầm tay rời đi, trong lòng Serin hơi đau đớn. Tất cả bất đắc dĩ dâng lên trong lòng, cuối cùng lại cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Bên kia, sau khi Mục Diệc Thần mang Lạc Thần Hy về phòng, lập tức ấn người trên sofa trừng phạt một lần. Lần này Phó Đại ca thật sự quá dễ dàng, còn chuyên môn mang theo người quân bộ tới cứu em, ân tình này quá lớn, em còn chưa giáp mặt nói câu cảm ơn với anh ấy đâu. Diệc Thần vừa nghe tên Phó Lâm Sâm, sắc mặt lập tức trở nên càng đen hơn lúc trước. Người phụ nữ ngốc, em có ý tứ gì? Lúc anh hôn em, cả đầu óc của em đều nghĩ đến người đàn ông khác hay sao? Người đàn ông khác ư? Thần Hy nghe được lời như vậy, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Diệc Thần, anh nghĩ đến quá nhiều rồi, anh sẽ không ăn giấm chua của Phó Đại ca chứ? Phó Đại ca không hề thích em được không? Anh ấy chính là cảm thấy em giống em gái anh ấy mà thôi. Thần Hy tự nhận không hề trì độn, đàn ông có ý tứ phương diện kia với cô hay không, cô sẽ không cảm giác không ra. Phó Lâm Sâm đối tốt với cô rất tốt không sai, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có một chút ái muội, ngược lại giống như anh trai trong tưởng tượng từ nhỏ của cô. Chính Mục Diệc Thần cũng là người có em gái, không có khả năng nhìn không ra. Dù sao em đừng quản anh ta tự nguyện dẫn người tới cứu em, đương nhiên là bởi vì cảm thấy mắc nợ em. Mắc nợ? Anh ấy mắc nợ em chuyện gì? Mục Diệc Thần đại khai nói ngày đó. Còn có loại chuyện như vậy sao? Tổng thống các hạ có điều băn khoăn cũng là bình thường mà. Dù sao em cũng không phải con gái ruột của ông ấy, chỉ là một tiểu bối quen biết mà thôi. Ngược lại Phó Đại ca, anh ấy trượng nghĩa như vậy, rõ ràng chính là chúng ta nợ anh ấy mới đúng chứ. Em càng phải cảm ơn anh ấy thật tốt. Diệc Thần nghe vậy càng đen mặt hơn. Anh biết ngay mà, trước kia Lạc Thần Hy liền nói qua, từ nhỏ muốn có một người anh. Rõ ràng chính là khuynh hống. Cô rốt cuộc là không làm rõ ràng, cô đã gả chồng, trong lòng chỉ có thể có một mình ông xã sao? Nghĩ đến anh trai cũng không được. Lại nghĩ đến hôm nay chuyện Alan đã xử lý xong rồi, muộn nhất ngày mai, Phó Lâm Sâm liền sẽ trở về trên đảo nhỏ. Gặp được người phụ nữ ngốc nhà anh, Mộc Diệc Thần lập tức tràn ngập cảm giác nguy cơ. Người phụ nữ ngốc, buổi sáng hôm nay anh nhận được điện thoại trong nhà gọi tới. Mẹ anh nói Đường Đường đặc biệt nhớ em, mỗi ngày đều đang hỏi em ngày nào có thể trở về. Đường Đường? Đường Đường thế nào chứ? Sao anh không cho em nghe điện thoại với con? Lúc trước có gọi điện thoại với Tiểu Bánh Bao, nhưng là Tiểu Bánh Bao nghe cô nói muốn lưu lại trên đảo sẽ không lập tức trở về, liền không cao hứng trực tiếp cúp điện thoại. Thần Y đương nhiên đau lòng con gái, nhưng thương thế Lục Văn Quân quá nghiêm trọng, cô lại không thể lập tức rời đi. Đường Đường khá tốt, nhưng nhờ em lại không trở về, con bé có thể sẽ không muốn nhận em. Thân thể mẹ vợ cũng tốt đến không sai biệt lắm, chuyện gia tộc Veo cũng không tới phiên em nhúng tay. Em còn muốn kéo dài tới ngày nào mới trở về chứ? Vậy ngày mai chúng ta liền trở về. Diệc Thần nói không sai, ở đây đã không cần cô, mà cô chỉ muốn gặp tiểu thiên sứ nhà cô mà thôi. Chỉ là Lạc Thần Hy nhớ tới trên du thuyền ngày đó, những việc kích thích Lạc Thần Tâm đã làm với Tiểu Bánh Bao lập tức lại có chút bất an. Ngày đó Lạc Thần Tâm vì trả thù cô, cố ý kích thích Tiểu Bánh Bao, nói cho Tiểu Bánh Bao biết Lạc Thần Hy chính là mẹ ruột của bé. Lúc ấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bánh Bao khóc đến đỏ bừng, sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Theo lý thuyết, sau khi người nhỏ mục cứu Tiểu Bánh Bao trở về, khẳng định sẽ làm vật lý trị liệu cho bé. Nhưng tình huống lúc ấy, một màn Tiểu Bánh Bao trừng lớn đôi mắt tràn đầy hoảng sợ kia vẫn luôn khắc thật sâu trong đầu Thần Hy. Cũng không biết rốt cuộc đã tốt lên hay chưa. Thần Hy thật sự sợ hãi, sau khi về nhà, sẽ nhìn thấy Tiểu Bánh Bao đối mặt cô, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Chỉ mong là không có việc gì đi. Em đang nói cái gì? Không có việc gì là sao chứ? Chẳng lẽ lại muốn đổi ý sao? Không về trở về nhà xem con gái, có người làm mẹ như em sao? Bị chụp cho cái mũ lên đỉnh đầu là Thần Hy tương đối vô ngữ. Em đã chưa nói không quay về mà. Chỉ là trước khi đi, dù sao em cũng phải nói với mẹ em một tiếng. Đúng vậy, nói với mẹ vợ một tiếng, bà nhất định sẽ lý giải. Nếu em nói không có tác dụng, để cho anh tới nói cho. Nghe vậy, Thần Hy nhịn không được trợn mắt nhìn ông xã. Xem bộ dáng khoe khoang của Mục đại thiếu kìa, còn không phải là vỗ mông ngựa mẹ cô rất giỏi thôi sao? Khiến cho cô đều nghiêm trọng hoài nghi chính mình không phải con gái của Lục Văn Quân, Mục Diệc Thần mới chính xác. Nhìn tươi cười đắc ý của Mục Diệc Thần, Thần Hy bỗng nhiên nhớ tới cái gì, khóe miệng gợi lên. Anh cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Đừng nhìn hiện tại mẹ em đối với anh không tồi. Chờ ngày mai em nói chân tướng với mẹ. Nói không chừng, ba liền muốn em ly hôn với anh đấy. Có ý tứ gì cơ? Mẹ vợ sao có thể bắt em ly hôn với anh chứ? Anh thấy mẹ vợ biết hàng hơn em nhiều, đã sớm nhìn ra con rể tốt giống như anh, chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Lên nói tự luyến như vậy, thiếu chút nữa làm Thần Hy giặc. May mắn cô kịp thời nhịn xuống, quay đầu hử lạnh. Mẹ em cảm thấy anh tốt à? Là bởi vì bà không biết, anh chính là người đàn ông làm em mang thai vào 4 năm trước. Em đến bây giờ còn chưa kịp nói với bà, đường đường chính là con ruột của em, nếu bà biết thì... Thần Hy cho anh một ánh mắt, ý vị thâm trường. Mộc đại thiếu hiếm khi cảm thấy sau lưng mình có một chút lạnh căm căm. Biết, biết thì sao? Nếu biết được, anh liền có thể thảm đấy. Mẹ đã nói qua, tên này bà hận nhất chính là tên cặn bã 4 năm trước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bội tình bạc nghĩa kia. Bà thật vất vả bồi dưỡng cho con gái ưu tú, liền hủy ở trong tay tên cặn bã ấy. Nếu để bà biết tên cặn bã kia là ai, dù bà liều mạng cũng phải hung hăng trả thù trở về. Ông xã, anh biết mẹ em chuẩn bị trả thù ngày này như thế nào không? Trả thù thế nào? Diệc Thần cảm giác thực không ổn. Chính là băm nơi đó. Băm. Đúng vậy, Thần Hy liên tục gật đầu. Mẹ em sẽ có ý nghĩa như vậy đấy, cũng thực bình thường. Bà chính là vẫn luôn xem em trở thành tiểu công chúa để sùng ái. Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, em đã sớm tốt nghiệp trường danh giá, ở nước ngoài tìm được công việc tốt. Đương nhiên mẹ em chính là một người thường, khẳng định không thể làm gì đại thiếu gia nhọ Mục. Nhưng hiện tại không phải có đắt đi tiện nghi như em sao? Nghe nói bối cảnh gia tộc Phèo thực phức tạp, làm chuyện lợi chuyện này hẳn là không có khó khăn quá lớn chứ. Một phen lời này của Lạc Thần Hy nói Mục Diệc Thần đến ngày càng khẩn trương, mồ hôi lạnh trên trán đều nhỏ xuống. Anh còn tưởng rằng chính mình đã thu phục được mẹ vợ, hoàn toàn không nghĩ tới còn có phiền toái như vậy chờ anh ở phía trước. Kiểu anh giấu giếm mẹ vợ, không thừa nhận đường đường là con gái của người phụ nữ ngốc, anh khẳng định là không muốn. Người một nhà có thể tương thân tương ái, quang minh chính đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, bản thân chính là mục tiêu anh liều mạng cố gắng trong một năm nay. Chỉ là nếu muốn anh hy sinh phía dưới đó cũng là không thể. Mục đại thiếu đang gần lúc vạn phần rối rắm, bỗng nhiên dư quang khoe mắt quét trên mặt Thần Hy, phát hiện cô gái nhỏ nhà mình đang che miệng liều mạng nghịn cười. Anh lập tức ý thức được mình lại bị bà xã chơi. Người phụ nữ ngốc, hiện tại em to gan lớn mật lắm, dám chơi ông xã em sao? Có phải anh đã lâu không dạy em giao quy rồi không? Em đâu có chơi anh chứ, em chơi anh sao? Em nói đều là sự thật đấy. Mẹ vợ cũng chỉ là nổi nóng mới có thể nói như vậy. Giữa anh và em hoàn toàn không tồn tại chuyện bội tình bạc nghĩa. Anh cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mẹ vợ là người nói đạo lý, sao có thể tùy tiện hạ độc thủ với anh chứ? Thật là sao không dễ lừa chút nào chứ? Em thật đúng là tính toán lừa ông xã em. Em chính là một tiểu bạch nhãn lang không lương tâm. Diệc Thành nổi giận, hung hăng trừng mắt với cô gái nhỏ trong lồng ngực. Vào lúc ban đêm, hai người lên đi gặp Lục Văn Quân cáo biệt với bà. Vừa lúc tộc trưởng Phèo cũng ở bên cạnh. Nhìn thấy Thần Hy bọn họ tới vào bây giờ, hai người đều thực kinh ngạc. Tộc trưởng còn toát ra một chút không vui vì bị quấy rầy. Thần Hy nói đơn giản một chút, tỏ vẻ chính mình lo lắng tiểu bánh bao, chuẩn bị sáng mai liền chạy về Hoa Quốc. Nghe vậy tộc trưởng Phèo nhíu mày. Sao lại vội vã trở về như vậy? Mẹ con vẫn luôn rất nhớ con. Con không ở đây thêm lâu mấy ngày bồi bà ấy sao? Về phần đứa trẻ, dù sao cũng không phải con ruột của con. Để thằng nhóc nhỏ Mục trở về nhìn là được. Từ sau khi Lục Văn Quân tỉnh, tộc trưởng Phèo đã bị bà ảnh hưởng, cũng dần dần xu thế xem Thần Hy thành con gái. Sau khi nhập vào nhân vật cha, ông ngược lại có chút không quen nhìn đứa con rể Mục Diệc Thần này. Chưa lập gia đình đã có con gái, đâu phải người đứng đắn gì chứ, còn không bằng sơ riêng nhà bọn họ. Nếu không phải Mục Diệc Thần ra lực cứu Lục Văn Quân, ông đã sớm muốn nhảy ra phản đối. Hiện tại vừa nghe thân thể con gái Mục Diệc Thần không tốt, Thần Hy ngay cả Lục Văn Quân đều không bồi, ông cảm thấy con rể này không hiểu chuyện. Lúc này ông đã hoàn toàn quên mất lúc ông và Lục Văn Quân ở bên nhau cũng là người có con trai. Lục Văn Quân lại không nghĩ như vậy, bà quay đầu trừng mắt nhìn tộc trưởng Phèo. Anh nói gì thế? Em đã gặp Đường Đường đặc biệt đáng yêu, rất hợp ý với Thần Hy, liền giống như con gái ruột. Lại nói Đường Đường bị thương cũng là Serin làm hại. Tộc trưởng Phèo vốn đang muốn nói gì, nhưng một phương diện ngại với mặt mũi phu nhân, về phương diện khác cô cũng xác thật có chút chột dạ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng không nói. Mẹ, chuyện này, có chuyện con vẫn luôn không có cơ hội nói với người. Thần Hy nhéo nhéo lòng bàn tay cứng đờ của Diệp Thần, cảm giác được lòng bàn tay anh đều là mồ hôi, nhịn không được âm thầm buồn cười. Thật ra, Đường Đường, nó chính là con gái ruột của con. Hai ông bà ngoại đại khái lại quà lớn quà nhỏ cho Tiểu Bánh Bao. Ngày hôm sau, Lạc Thần Hy mang theo tủ sắt lên máy bay. Cô dựa vào trong lồng ngực Mục Diệp Thần, nhìn bên ngoài cửa sổ dần dần lộ ra cảnh sắc quen thuộc của thành phố T, nhịp tim dần dần trở nên kịch liệt. Đường Đường, mẹ đã trở lại. Máy bay đáp xuống ở sân bay thành phố T, xe Nhạo Mục đã sớm ngừng ở ven đường. Lúc Thần Hy Mục Diệp Thần trở lại biệt thự Nhạo Mục đã hơn 5 giờ chiều. Bước vào cửa, Lạc Thần Hy lập tức cảm giác áp lực cả người trở thành hư không, cả người đều thả lỏng. Giờ đi thành phố T lâu như vậy, cô mới chân chính ý thức được. Ở trong lòng cô, chỉ có nơi có Mục Diệp Thần, có Tiểu Bánh Bao mới là nhà. Thần Hy, con cuối cùng đã trở lại rồi, chuyện con bị người bắt cóc đều dọa cả nhà sợ hãi. Mau, lại đây để mẹ nhìn xem con có bị thương ở đâu không, người gia tộc Phèo ngược đãi con không chứ. Mẹ à, con không có việc gì. Tuy rằng Lạc Thần Tâm dụng tâm hiểm ác, lợi dụng đại thiếu gia tộc Phèo muốn bất lợi với con, nhưng vận khí của con cũng không tệ, đối phương cũng không có ngược đãi con. Hiện tại hiểu lầm của anh ta và mẹ con cũng được giải trừ, con cũng thành công nhận lại mẹ, lại nói tiếp cũng coi như là nhờ họa được phúc. Thần Hy âm thầm cảm khái. Đàm Nguyệt Như nghe được mấy lời như vậy mới nhẹ nhàng thở ra, yên tâm không ít. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngày đó thật là đúng làm ta sợ muốn chết. Còn đấy, thật là không quá cẩn thận, về sau nhất định phải mang thêm mấy vệ sĩ bên người. Nếu lại xảy ra chuyện như vậy, Diệp Thần và Đường Đường đâu có thể chịu đả kích chứ. Con cũng không biết, ngày đó sau khi con mất tích, cả người Diệp Thần tự như ăn thuốc súng, vừa điểm liền nổ. Ai nói chuyện với nó đều sẽ bị mắng, còn mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Mẹ, không phải người nó đã sai người chuẩn bị cơm chiều sao? Thần Hy chính là thai phụ đấy, bay mười mấy tiếng không để đói được đâu. Đường Đường rất tốt, tuy rằng con bé bị thương nhưng năng lực khôi phục rất mạnh, không sai biệt lắm 2-3 tuần liền tốt lên. Tuần trước đã về nhà trẻ đi học, nhưng mà hiện tại nó không có ở nhà. Gần đây Đường Đường và Thiếu Hiên đăng ký một lớp năng khiếu, đi học lúc buổi sáng, bây giờ còn chưa có tan học. Lớp năng khiếu? Đường Đường đăng ký lớp năng khiếu gì cơ? Thật ra lớp này còn rất thích hợp với Đường Đường chúng ta, cũng là chính nó muốn đăng ký, con dâu ta nói cho con biết. Đặng Nguyệt Như đang muốn nói tình huống của Tiểu Bánh Bao cho Lạc Thần Hy, nhưng nói được một nửa, trong sân liền vang lên tiếng thắng xe quen thuộc. Ngay sau đó, ngoài cửa liền vang lên tiếng chân bịch bịch, cùng tiếng khóc vang dội thanh thí của Tiểu Bánh Bao. Anh Thiếu Hiên, anh làm sao thế? Anh không thể có chuyện được. Anh Thiếu Hiên, anh thật đáng thương, thật đáng thương. Anh có đau không? Đường Đường giúp anh thổi nhé. Lạc Thần Hy nghe được giọng nói của Tiểu Bánh Bao, vốn dĩ vẻ mặt hưng phấn và kích động. Nhưng mà khi cô nghe được Tiểu Bánh Bao là đang khóc, lại nghe rõ lời bé, trong lòng lập tức dâng lên một trận hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của cô chính là hai đứa bé bị tập kích ở trên đường nhà về, nó không chừng lại bị thiếu chút nữa bắt cóc đây. Nghĩ đến đây, Thần Hy không kịp nói gì, bước ra chạy ra ngoài cửa. Mục Diệp Thần cũng sắc mặt ngưng trọng bước nhanh ra ngoài. Đường Đường, Thiếu Hiên, hai đứa thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Hy vọt mạnh đến trong sân, liền nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ nhỏ đang đứng ở trong sân, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bánh Bao đỏ rực, rõ ràng là như đang khóc. Liếc mắt một cái đã có thể làm Lạc Thần Hy đau lòng hỏng rồi. Đường Đường, Đường Đường, con thế nào? Đừng làm ta sợ chứ. Rốt cuộc trên đường các con trở về đã xảy ra chuyện gì? Đường Đường, chị đã trở lại rồi, em có nhớ chị không? Nào biết cô đợi một hồi lâu, Tiểu Bánh Bao lại chỉ là chớp mắt to, ngơ ngác nhìn cô, cái miệng nhỏ hơi mở ra, lại không có phát ra một chút âm thanh. Đường Đường. Lạc Thần Hy thấy thế, trong lòng lộp bộp một chút. Tiểu Bánh Bao từ phản ứng như vậy, thật sự là quá kỳ quái, hoàn toàn không khác với sự tính ban đầu của cô. Rõ ràng vừa rồi Tiểu Gia Hòa còn vừa nói vừa khóc, khóc với Bạc Thiếu Hiên, sao vừa thấy được cô liền giống như choáng váng vậy? Chẳng lẽ ngày đó ở trên du thuyền thật sự bị kích thích tới rồi? Đường Đường, em còn nhớ rõ chị không? Trong khoảng thời gian này chị sinh bệnh, ở nước ngoài xem bệnh, hôm nay mới về nhà, em không nhớ chị sao? Tiểu Bánh Bao lại chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ nhấp một chút, tự hồ muốn nói cái gì. Nên nửa khi Lạc Thần Hy mở mịt vô thố, phía sau chuyển đến giọng nói của Đàm Nguyệt Như. Thiếu Hiên, thằng nhóc này, sao lại lăn lộn chính mình thành như vậy? Lần này để ba cháu nhìn thấy sẽ phải đau lòng bao nhiêu? Thần Hy nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn lại lập tức ngơ ngẩn. Cô làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ nhìn thấy một Bạc Thiếu Hiên mắt sưng mũi tím thảm hề hề. Chỉ thấy bé trai ngày thường tinh xảo xinh đẹp, trưởng thành sớm lại có ý nghĩa. Lên nữa khi Lạc Thần Hy kinh ngạc đến ngây người, Tiểu Bánh Bao liền phản ứng, oa một tiếng khóc lên. Anh Thiếu Hiên, nhà Đường Đường có băng keo cá nhân, Đường Đường dán lên cho anh. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thần Hy chưa phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đào Nguyệt Như. Nhạo Bạc chính là một hào môn có quyền thế nhất thành phố T. Ai dám khi dễ tiểu thiếu gia Nhạo Bạc vậy chứ? Đọc Nghịch Như lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Con dâu, con không cần quá khẩn trương, đây là bình thường. Lớp Năng Kiều ta vừa nói với con, chính là lớp Nhu Đạo Đường Đường và Thiếu Hiên mới vừa báo danh. Trẻ con học nhu đạo, không tránh được té ngã đập đánh. Thiếu Hiên còn là đăng ký lớp chuyên nghiệp hơn mới hơn một tuổi, chịu chút vết thương nhỏ là khó tránh khỏi. Ta mang Thiếu Hiên bôi thuốc đỏ là tốt rồi. Là như vậy sao? Thần Hy mới hiểu được, nhưng còn chút khó hiểu. Nhưng mà sao bọn chúng đột nhiên cảm thấy hứng thú với nhu đạo vậy? Chuyện này thì ta không biết. Đàm Nguyệt Như lắc đầu. Như vậy không tốt, Thiếu Hiên đăng ký lớp chuyên nghiệp này có phải là có điểm quá miễn cưỡng rồi không? Nếu không còn nói với Bạc Đại Ca một tiếng, đổi lớp cho nó. Luôn là bị thương như vậy thì không thể được. Nhưng mà cô chưa dứt lời, Bạc Thiếu Hiên liền kích động. Không được. Thần Hy sửng sốt. Không được thím Mục, cháu nhất định phải đăng ký lớp này. Cháu đã hỏi rõ ràng, lớp chuyên nghiệp mới có thể học được càng mau. Nhưng là cháu đều bị thương rồi. Cháu không sợ bị thương, cháu muốn học đến lợi hại hơn, để bảo hộ Đường Đường thật tốt. Bảo hộ Đường Đường? Lần này Lạc Thần Hy thật sự ngơ ngẩn. Đây là cháu vô dụng, Đường Đường mới có thể bị người bắt đi. Nếu cháu đủ lợi hại, liền có thể bảo hộ Đường Đường, cháu nhất định sẽ trở nên lợi hại. Được rồi, cố lên, ta tin tưởng cháu có thể. Thần Hy duỗi tay, sờ sờ đầu nhỏ của Bạc Thiếu Hiên. Hầu gái mang theo Bạc Thiếu Hiên vào biệt thự, bôi nước thuốc cho cậu. Tiểu Bánh Bao mắt trông mong theo ở phía sau. Thần Hy nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Mẹ, lớp nhu đạo này cũng quá nguy hiểm một chút. Đường Đường còn chưa tròn 4 tuổi, để cho con bé tham gia, có phải không tốt lắm không? Nếu không vẫn là đừng để nó đi, con lo lắng nó bị thương. Không có việc gì, con yên tâm. Đường Đường chỉ là đăng ký lớp nghiệp dư, chính là cãi nhau ầm ĩ về đứa bé cùng tuổi mà thôi, không có nguy hiểm gì hết. Con nhìn trên người Đường Đường có thương tích gì đâu? Giống như là không có. Vậy thì đúng rồi, ta đi theo nhìn vài lần, phát hiện mỗi lần đều là Đường Đường nhà chúng ta đánh đứa bé khác đến mặt mũi bầm dập, đặc biệt là những bé trai, vài đứa đều bị nó đánh khóc đấy. Ta cũng không nghĩ đến Đường Đường lại sẽ bạo lực như vậy, cũng không biết giống ai, thật là kỳ quái. Nghe được Đàm Nguyệt Như lẩm bẩm tự nói, Thần Y bỗng nhiên có điểm chột dạ, rụt rụt bả vai. Diệp Thần lại đúng lúc ném một ánh mắt ý vị thâm trường về phía cô. Sau khi Bạc Thiếu Hiên bôi thuốc xong, đã được tài xế Nhạo Mục đưa trở về, Thần Hy nhìn Tiểu Bánh Bao ngồi trên sofa, lại đi về phía bé, ôm bé đến trên đùi mình ngồi. Đường Đường, sao em không nói lời gì chứ? Em không yêu chị sao? Thần Hy vẻ mặt đôi nóng nhìn con gái trong lồng ngực. Mẹ à, có phải Đường Đường không đúng chỗ nào không? Không có việc gì mà, Đường Đường chỉ là có chút thẹn thùng thôi. Đào Nguyệt Như cười nói. Đường Đường, cháu luyện tập lâu như vậy, còn không phải là vì hôm nay sao? Nhanh gọi đi. Luyện tập ư? Luyện tập gì cơ? Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhịp tim nháy mắt tăng lên. Tiểu Bánh Bao ngồi trên đùi Thần Hy, sau khi nghe được Đàm Nguyệt Như nói, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, ngay cả hai cái lỗ tai nho nhỏ cũng trở nên hồng toàn bộ. Đường Đường. Thần Hy đợi chăm chốc lát, không có nghe được bé lên tiếng, thật sự không được, thấp giọng thúc giục. Tiểu Bánh Bao nâng mắt to lên, lén nhìn cô một cái, nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Lạc Thần Hy, mới phỏng má, nhỏ giọng phun ra một chữ. Mẹ. Giọng nói Tiểu Bánh Bao không lớn hơn mũi kêu bao nhiêu, nhưng mà Lạc Thần Hy nghe thì thực rõ ràng. Cho dù đã sớm có dự cảm, nhưng ở khi chân chính nghe được một tiếng mẹ như vậy, Thần Hy vẫn là cả người cứng đờ tại chỗ, nội tâm bị cảm giác mừng như điên lấp đầy. Đời Đường nhà cô gọi mẹ, tiểu thiên sứ đáng yêu nhất nhà cô, tiểu công chúa cô hoài thai 10 tháng cực khổ mới sinh ra, rốt cuộc gọi mẹ, hạnh phúc tới quá đột ngột. Thần Hy dùng tay che ngực, thiếu chút nữa đã lập tức ngất đi. Tiểu Bánh Bao nhỏ giọng kêu xong, lập tức dương mắt, lại nhìn lén Lạc Thần Hy một cái. Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, không khỏi có chút thất vọng, cái miệng nhỏ nhấp lên, liền muốn chảy xuống đùi rồi. Lạc Thần Hy nhận thấy được động tác của bé, lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức một tay ôm Tiểu Bánh Bao lên, ôm chặt ở trước người mình kích động. Đường Đường, con vừa gọi ta là gì? Có phải con gọi mẹ không? Nhanh lên, lại gọi thêm một tiếng đi. Tiểu Bánh Bao lập tức nhào vào trong lồng ngực Thần Hy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc và mùi hương trên người Lạc Thần Hy, lập tức cảm thấy an tâm. Bé dùng tay nhỏ nắm cổ áo Thần Hy, đầu nhỏ cọ cổ cô để cao một chút âm lượng. Mẹ! Đường Đường đáng yêu, gọi đến thật là dễ nghe, lại gọi thêm một tiếng nữa đi. Đôi mắt Thần Hy đều có chút ươn ướt rồi. Cô chờ đợi ngày này, chờ đến thật sự là quá lâu. Ở trước khi cô biết Tiểu Bánh Bao là con gái ruột của cô liền hy vọng Tiểu Bánh Bao có thể gọi cô một tiếng mẹ. Sau khi biết được thân thế của bé, càng là gấp không chờ được, muốn nghe một tiếng xưng hô thân cận nhất. Tuy rằng cô luôn nói, muốn lấy thể xác và tinh thần khỏe mạnh của Tiểu Bánh Bao làm trọng, Cô không nóng vội, nhưng trên thực tế lại có người phụ nữ nào không hy vọng con gái của mình có thể gọi mẹ, bổ nhào vào trong lồng ngực làm nũng. Thần Y trăm triệu không nghĩ tới, bệnh của Tiểu Bánh Bao lại tốt màu đến vậy. Sau khi nghe được Tiểu Bánh Bao gọi một tiếng mẹ thứ nhất, Thần Y giống như là nghiện rồi, không ngừng muốn bé gọi mình là mẹ. Cũng may Tiểu Bánh Bao cực kỳ phối hợp. Mẹ, lại gọi thêm một tiếng đi. Mẹ, trong nhà này con yêu ai nhất? Yêu mẹ nhất. Trong nhà này người tốt với con nhất là ai? Cũng là mẹ. Hết tập 52. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.